Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập cuối của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi hết cái bộ truyện cũng rất là hay này. Một tác phẩm truyện ma đầu tay của tác giả Kiều Ngọc Liên, một tác giả rất là trẻ. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tác giả Kiều Ngọc Liên, cảm ơn đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập cuối của bộ truyện qua phần diễn đọc của biên soạn. Phong về đến nhà, căn nhà ngoại trừ đồ đạc lộn xộn do bị Yến đập phá thì mọi thứ vẫn còn rất đầy đủ tiện nghi. Hắn tuy đã hóa điên nhưng ý thức làm cha chăm sóc cho con hắn vẫn có. Hắn vui vẻ lục lọi đồ ăn ở trong nhà nấu cơm, vừa làm hắn vừa ú ớ hát rất vui sướng. Nhưng mà đến lúc dọn cơm lên, hiển nhiên hai con búp bê không thể ăn. Chúng xì xào nói với nhau cái gì đó rồi đồng thanh cất tiếng khóc. Tiếng khóc nghe oe oe do một tiếng của trẻ sơ sinh đói bụng đòi ăn. Cả ngày trời chúng chưa được ăn, chúng rất đói. Phong thấy chúng không ăn, khuôn mặt của hắn cứng đờ lộ vẻ thất vọng. Hắn đi lại lại vò đầu bứt tóc, miệng ú ớ không rõ là nói hay khóc, hay là đang chửi mắng ai. Trông hắn rất tiểu tụy, hai má lõm sâu, mắt thâm sì, thân hình vêu vao như là người nghiện. Hắn cứ ngồi ngu ngơ nhìn hai con búp bê mà khóc, trên tay lứa ngứa chẳng biết làm sao. Cứ như vậy một đêm trôi qua. Sáng ngày hôm sau có người nhấn chuông cửa. Phong chẳng để ý gì ngoài hai con búp bê. Tiếng chuông reo lên rất lâu mà hắn cũng chẳng chịu ra mở cửa. Một lúc sau thì viện trưởng sải bước gấp gáp đi vào. Ông ta nhấn chuông mãi mà không có ai mở cửa. Gọi điện thoại cho cả Yến và Phong đều không nghe máy. Lão thấy chuyện chẳng lành cho nên lấy chìa khóa dự phòng đi vào bên trong. Vừa nhìn thấy bóng dáng của viện trưởng, hai con búp bê đồng loạt ngập miệng, chui xuống gầm bàn và chúc. Viện trưởng cau mày nhìn một lượt quanh nhà, thấy Phong ngồi đó ngơ ngác, thấy ba vợ vào hắn vẫn chẳng thèm mày may phản ứng, chỉ nói gì đến chào hỏi, chỉ ngồi đó mà ngơ ngác. Viện trưởng vốn chẳng ưa gì Phong. Mày không thấy ba vợ của mày đứng lù lù ở đây à? Cái thứ ăn bám này, con Yến đâu rồi? Sao ta gọi hai đi chúc mày không có đứa nào chịu nghe máy thế à? Phong ngẩng lên nhìn viện trưởng, mặt của hắn dại đi. Hắn chẳng nhớ nổi ông ta là ai, nhưng những ký ức bị viện trưởng sỉ nhục mắng nhiếc luôn hằn sâu trong tiềm thức của hắn. Hắn cau mày nhìn ông ta, vênh mặt lên bĩu môi, miệng còn lè lưỡi làm mặt quỷ. Viện trưởng sốc nặng, ông ta là bác sĩ, chẳng lẽ nhìn vậy mà còn không biết Phong bị điên? Nếu Phong đã bị điên, vậy còn Yến con gái của ông ta thì sao? Viện trưởng gấp gáp dò hỏi Phong. Còn bé Yến đâu rồi? Nó có ở nhà không hả? Hiển nhiên là Phong không biết gì. Hắn chạy tránh xa viện trưởng miệng ú ớ. Người xấu. Viện trưởng ôm ngực tức phát điên. Ông ta gọi điện đến đồn cảnh sát. Đám cảnh sát đã quá quen thuộc với viện trưởng. Hễ ông ta có việc đều sẽ được ưu tiên. Viện trưởng thở dốc đọc biển số xe của Yến. Rồi nói Yến mất tích. Ông ta chán ghét nhìn Phong ngồi co ro ở một góc, bước chân ra khỏi nhà. Lúc này ông ta mới ngớ người. Xe của Yến đang còn ở đây, còn xe của Phong thì không thấy. Ông ta phát điên quay về nhà túm áo của Phong, tát bùm bốp vào mặt của hắn luôn miệng chửi. Thằng khốn nạn này, mày đã làm gì con gái của tao hả? Phong ngu ngơ chẳng hiểu gì, cũng không biết lại phản kháng. Hắn bị viện trưởng đánh cho mặt mũi bầm dập tả tơi. Điện thoại của viện trưởng rung chuông là tin cảnh sát trưởng gọi đến. Ông ta buông Phong ra để nghe máy. Phong nhân cơ hội tóm lấy hai con búp bê dưới gầm bàn, chạy bắn sống bắn chết ra ngoài. Tên cảnh sát trưởng thông báo cho viện trưởng một tin sét đánh ngang tai. Đã tìm thấy Yến, cô ta bị gãy xương bàn tay, đã được đưa vào trong bệnh viện. Qua chẩn đoán thì thấy thời gian bị gãy xương là nửa đêm ngày hôm qua. Sáng nay người đi đường thấy cô ta ngất xỉu ở bên đường, cho đến tốt bụng đưa vào trong bệnh viện. Vì không sơ cứu kịp thời, không được nắn xương ngay từ đầu, cho nên sau lần này Yến có thể bị dị tật tay. Chưa hết, trước đó cô ta bị hai con búp bê cấu rách tay, ngã vào bùn đất bẩn thỉu suốt cả đêm. Hai bắp tay sưng tấy, chảy dịch hôi tanh, muốn nôn mửa. Qua kiểm tra Yến được xác định dương tính với các vi khuẩn ăn thịt người. Yến nằm bẹp ở trên giường bệnh, người yếu ớt không còn chút sức lực. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn hằn học, miệng vẫn luôn lẩm bẩm mắng chửi hết người này cho đến người kia. Viện trưởng bước vào trong phòng nhìn bộ dạng thân tàn ma dại của Yến, vừa thương vừa tức. Ông ta đuổi y tá ra ngoài, trong lòng lo lắng cho Yến nhưng lại có an nguy cho chính bản thân của mình nhiều hơn. Mày làm sao ra nông nỗi này hả con? Viện trưởng hỏi Yến bằng cái giọng run rẩy. Ông ta nhìn cánh tay sưng to như là bắp chuối của Yến mà giật mình hoảng hốt. Bàn tay phải của Yến bị gãy xương đã được bó bột, nhưng ông ta nhìn thấy vết thương không hề nhẹ. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Yến co rúm người. Khi không có viện trưởng ở đây thì cô ta cộc cằn hống hách con mắng người khác. Bây giờ chỉ có hai cha con, cô ta òa lên khóc mãi không ngừng như một kẻ mất trí. Bà, có phải bây giờ con nhìn xấu lắm không ba? Nhìn ghê tởm lắm đúng không ba? Có phải là Phong sẽ bỏ con đi theo mấy con đàn bà kia không? Con chỉ bị gãy xương thôi, con có bị nhiễm cái gì đâu. Tại sao họ lại bắt con uống thuốc? Con muốn tiêm cho con cái gì ấy? Không, con chẳng mắc bệnh gì cả. Viện trưởng nghiến răng, tay bóp chặt nắm đấm. Ông ta sơ sẩy để cho Phong chạy mất. Nếu để cho ông ta tóm được hắn, nhất định sẽ không để cho hắn yên. Yến không thể nào tự nhiên nằm ngất ở giữa đường như vậy. Không thể nào vô duyên vô cớ gãy xương tay, lại còn nhiễm thứ vi khuẩn đáng sợ kia nữa. Một khi nhiễm là lành ít dữ nhiều. Nếu Yến chịu bình tĩnh, tâm trạng vui vẻ lạc quan thì may ra còn có thể cứu. Đằng này nó cứ điên dại không chịu điều trị, ông ta biết phải làm sao đây. Viện trưởng huy động đủ loại thuốc thang, thiết bị hiện đại để điều trị cho Yến, nhưng cô ta luôn khăng khăng mình không hề có bệnh, nhất định phải chịu phối hợp điều trị. Cô ta điên cuồng đập phá mọi thứ. Viện trưởng bèn nghĩ cách mỗi lần kiểm tra chỗ gãy xương sẽ lén cho Yến uống thuốc. Nhưng Yến nhanh chóng phát hiện ra, dần dần cô ta cũng không cho ai kiểm tra đoạn tay bó bột đó nữa, thậm chí còn không cho ai động vào người. Hai cánh tay của cô ta chảy mù chảy dịch, lở loét rất kinh tởm. Yến thường xuyên lên cơn co giật, đôi lúc còn mất nhận thức. Viện trưởng quá sốt ruột, đến nước này chỉ còn cách ép Yến điều trị mà thôi. Từ đó trước khi điều trị, Yến đều bị tiêm thuốc an thần. Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày, cái gì đến thì cũng phải đến. Cô ta dần dần bị trầm cảm, hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc an thần. Ngày nào không uống thì sẽ điên loạn đập phá đồ đạc, chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần. Lại nói Phong sau khi thoát khỏi tay của viện trưởng thì ôm hai con búp bê chạy một mạch đến nơi đường mà Mai đã chết. Trong đầu của hắn luôn có một ý thức, đây sẽ là nơi Mai đến. Hắn ngồi co gối nhìn chằm chằm xuống hồ, miệng khẽ rên rỉ khóc lóc. Hắn cứ ngồi như vậy từ sáng cho đến trưa. Hai con búp bê ngồi bên cạnh đã sớm lả ra vì đói. Cứ như vậy cho đến khi có người đi đến. Anh chắc chắn chiếc xe ở dưới đáy hồ này chứ? Ý anh là tôi phải tìm cách vớt nó lên sao? Thật sự có sợi dây chuyền gì đó mắc ở trên xe? Vũ vừa đi vừa hỏi rất nhiều. Đi cùng anh là Đăng đang bay qua lượn lại. Đêm qua Đăng muốn đi báo cho Mai và cô đồng Huệ biết hai con búp bê đang ở cùng Phong, nhưng sợ bị hai người mẹ đó cho một trận cho nên lại không dám. Đăng hết trốn dung thân, đành phải đi tìm Vũ, muốn nhờ Vũ rước hai vị tổ tông kia về. Nhưng Vũ đang rất bận, anh đang điều tra vụ án của Mai. Vũ đang không biết đi đâu tìm manh mối thì Đăng lại tự vác xác đến. Vũ hỏi mấy câu về vụ án, Đăng ngay lập tức quên mình đến tìm Vũ để làm gì, phấn khởi bay theo Vũ mà đi điều tra. Khi Yến lái xe tông chết Mai thì sợi dây chuyền khi đó Mai đèo đã bị đứt, văng lên mắc vào xe. Sợi dây chuyền có một hình trái tim, khi mở hình trái tim ra bên trong là ảnh của Mai và Phong. Đêm đó Yến chỉ biết gây chuyện mà không biết xử lý bằng chứng. Viện trưởng mới gấp gáp xử lý chiếc xe. Thấy Đăng say rượu ngủ gà ngủ gật ở ven đường, ông ta cho Đăng vào lái xe xuống hồ. Sợi dây chuyền với bộ xương của Đăng vẫn còn đó, cả một số bằng chứng nữa, nhưng đang bị tên cảnh sát trưởng giữ lại. Hắn dùng nó để tống tiền viện trưởng. Muốn có được những bằng chứng đó phải tiếp cận hắn. Đăng kể rất hăng say, nước miếng thì nhào tùng tóe. Đến khi anh ta nhận ra Vũ không thèm nghe mình nói, đã thấy Vũ ngồi xuống ôm hai con búp bê. Anh ta luống cuống bay đến, miệng lại nhải: "Ơ, lại là hai đứa sao? Sao lại lang thang ở đây? Thằng Phong chó má này, mày bắt hai đứa đi lang thang với mày cả ngày hôm qua vẫn còn chưa đủ sao?" Vũ nhìn Đăng chẳng hiểu gì, ánh mắt nhìn Phong rất khó chịu. Hai con búp bê là sao vì đói, Đăng áy náy xin lỗi rối rít: Tại chú đưa hai đứa đi ra ngoài chơi, tại chú để lạc mất hai đứa, hai đứa tỉnh lại đi có được không hả? Ôi, con Mai nó mà biết chắc nó xé xác mình mất. Đăng vừa nói vừa khóc như mưa, anh ta không nhìn thấy Vũ đang nắm tay thành quả đấm hướng về mặt của mình. Vì một tiếng, nắm đấm của Vũ xuyên qua mặt của Đăng. Anh ta tức giận đấm liền mấy cú, vẫn chỉ xuyên qua mặt anh ta chứ không đấm được vào mặt của anh ta. Đang nói liến thoáng thì giật nảy cả lên. Chú em làm cái gì đấy hả? Ôi, tha cho anh biết lỗi rồi mà. Anh ta nhét hai con búp bê đã sớm lả ra vì đói vào tay của Vũ, bày cách xa Vũ mấy mét nhằm tránh nạn. Chú em này sao mà nóng tính y như là nhỏ mai vậy? Anh ta cũng đâu có ý để lạc mất hai đứa trẻ đâu. Anh ta có ý tốt muốn hàn gắn tình cảm của hai người, mà bây giờ lại bị người ta đấm không trượt phát nào. Vũ thì rất ân hận vì lâu ngày không đến gặp hai con búp bê. Anh chích máu nhỏ vào miệng của chúng mỗi con một giọt. Chúng lập tức mở bừng mắt, mặt mày rạng rỡ, tét miệng ra cười khinh khách. Vũ nhìn chúng mỉm cười, bên cạnh là Phong mặt cũng đang dại ra. Bên cạnh là Phong mặt cũng đang dại ra cười ngây ngô nhìn chúng. Hắn đưa tay định ôm chúng thì Vũ cau mày giật chúng lại. Anh là ai? Tại sao lại giữ con của tôi? Phong ngơ ngác nhìn Vũ quát nạt. Hắn co rúm người lại trông rất sợ hãi, miệng lý nhí. Ba là ba. Bà cái ông nội mày. Không, đúng là ba ruột thật mà. Vũ thấy lạnh mặt nhìn sang, đang giật bắn người lùi ra xa một đoạn rồi lý nhí. Hắn là Phong, là người yêu cũ của nhỏ Mai, là ba ruột của đứa trong bụng nó. Đang nghe thấy tiếng bẻ khớp tay răng rắc của ai đó. Ôi giời, chú em này làm màu làm mè cho ai xem. Lúc nào cũng cãi không thích người ta, bây giờ gặp người yêu cũ của người ta thì mặt như là giết người vậy. Đi theo tôi đến đồn cảnh sát, tôi phải kiện anh cái tội bắt cóc trẻ con. Vũ gằn từng tiếng làm cho Phong sợ đến nỗi ngã bịch xuống đất. Đang đứng nhìn từ xa cũng giật bắn người, há hốc miệng nhìn Vũ túm tay của Phong lôi đi như là một con vật. Anh ta lẩm bẩm ở trong miệng, ôi người đang yêu có khác. Rồi hớt hải chạy đến can, chú em bình tĩnh lại đã. Thằng Phong này nó bị điên rồi, chứ em có lôi nó đi đến đồn cảnh sát cũng không bị kết tội đâu. Còn nữa, chú định nói với đám khốn nạn đó thế nào? Nói thằng này bắt cóc hai con búp bê sao? Chúng nó lại tưởng cho em bị điên đấy, biết không hả? Vũ trầm mộng một lúc đâu rồi mới hậm hực buông Phong ra. Anh quay lưng về phía của Đăng, nhìn chằm chằm xuống hồ, cất giọng lạnh lùng. Hắn có liên quan đến cái chết của Mai không? Đăng ngưỡng người, anh thò tay lên đầu Vũ. Anh thò tay lên đầu để vò tóc, cố nhớ lại, miệng lẩm nhẩm. Ôi sao mình không có nhớ nổi nhỉ? Có không? Vũ mất kiên nhẫn lặp lại một lần nữa. Đang sợ giật thót người, thân hình buồn rùn suýt tan thành một vũng nước, miệng lắp bắp trả lời. Không, hắn không liên quan trực tiếp, nhưng mà hắn che giấu tội của cha con viện trưởng. Hắn có biết bằng chứng đang ở đâu. Nhưng mà hắn bị điên rồi, cho em định làm gì với hắn vậy? Vũ không nói gì, túm áo của Phong lôi đi một cách thổ lỗ. Đang quýnh quáng cả lên, chú em này định thủ tiêu tình địch đây à? Anh ta thấp thỏm bay đi theo, sợ Vũ mất bình tĩnh gây ra án mạng thì xong. Vũ tống Phong vào ghế ngồi sau xe, đặt hai con búp bê lên ngồi ở ghế phụ, lái thẳng đến nhà của cô đồng Huệ bằng tốc độ thần thánh. Đang hớt hải bay theo, vừa bay vừa thẻ lưỡi thở hồng hộc như chó. Ôi, cái thằng này đã không cho anh ta vào trong xe ngồi thì thôi, lại còn lái xe nhanh như vậy, bắt anh ta bay theo muốn hụt cả hơi. Xe đến chân núi thì dừng lại, Vũ ôm hai con búp bê vào trong lòng bước xuống. Thổ lỗ kéo Phong đi theo. Phong sợ hãi chỉ biết co rúm người lại. Hắn rất muốn ôm hai con búp bê nhưng mà không dám. Đang bay theo còn chưa kịp đặt mông ngồi xuống nghỉ thì thấy Vũ hùng hục kéo Phong đi lên núi. Anh ta liền gào lên. Mẹ kiếp, mấy cái đứa yêu nhau toàn là một lũ điên. Rồi lại cuốn cút bay theo. Dọc đường lên núi có những bóng trắng cứ đứng nhấp nhá nhấp nhô giữa những lùm cây. Đó là những hồn ma bị cô đồng Huệ chấn áp không cho bước vào trong nhà. Nhà cô đồng Huệ xây trên một vị trí đắc địa, hồn ma rất thích bén mảng đến hút linh khí. Cô đồng Huệ đang rất tức giận vì hai con búp bê bị lạc, tâm trạng tồi tệ cho nên bà ta chút hết cơn giận lên những hồn ma đó. Xung quanh nhà có kết giới ngăn không cho ma quỷ đến gần, những hồn ma liều lĩnh xông vào đều phải chịu đau đớn rất thê thảm. Cho nên chúng đang đứng lố nhố dọc đường đi, chúng nhìn Vũ bằng con mắt sợ hãi xen lẫn sùng bái. Anh có thể dễ dàng ra vào nhà cô đồng Huệ, còn là người yêu của chị Mai. Chúng rất sợ Mai vì Mai luôn ỷ mình là ma cũ, năng lực lợi hại. Từ ngày đến đây cô đã xưng vương xưng bá, đè đầu cưỡi cổ đám ma mới bọn chúng. Còn chuyện Vũ là người yêu của Mai, đừng hỏi tại sao chúng lại nghĩ như vậy. Đây chính là thành quả tuyên truyền phao tin của Đăng. Một lũ ma nhìn thấy Phong từ xa, chúng súng lại thành cả một đám trắng xóa. Anh đang nói với chúng đó chính là thằng Phong khốn nạn đã hại chết chị Mai. Chúng bàn với nhau ném đá ném đất túi bụi vào người của Phong. Có con còn quá khích bay đến định đẩy Phong ngã xuống núi. Đang thờ ngọc mà quát lớn. Dừng lại đi, mấy đứa vô tổ chức vậy. Bọn ma bị quát thì im thiên thít, đang thấy vậy thì rất hài lòng. Hiếm khi anh ta được dịp ra oai với đám hậu bối như lúc này. Nhưng chưa được hả hê bao lâu, đang đã tìa thấy ánh mắt như là phóng điện của hai người phụ nữ bắn vào người của mình. Chỉ thấy một bóng trắng phi vọt ra. Mai nhào qua đạp cho đang một cú lăn lồng lốc xuống núi. Anh ta ấm ức mà gào lớn. Mấy em gái ma xinh đẹp đang nhìn tôi đấy. Bà chừa cho tôi chút thể diện có được không hả? Mặc cho đang kêu gào muốn rách cả họng, Mai vẫn túm cổ của anh ta kéo ra một góc đấm đá túi bụi. Lúc mà nữ đứng nhìn cười khúc khích, đang xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Anh ta lén lén nhìn cô đồng Huệ đang đứng trên đỉnh núi. Ánh mắt của bà ta như là phóng dao vào anh ta. Năng dùng mình sợ hãi. Thôi thà để nhỏ Mai đánh còn hơn. Lúc này Vũ đã kéo Phong hầm hầm đi vào trong nhà cô đồng Huệ. Hai con búp bê thấy Vũ thì chỉ quấn quýt theo anh. Không nhìn đến Phong một cái. Hắn tủi thân mắt ươn ướt muốn khóc. Nhưng ở đây chẳng có người nào chào đón hắn. Hắn ngồi lùi thủi một góc như kẻ tội đồ. Mai thấy con mình về lập tức buông đăng ra. Đang thở hồn hển định lết xác đi đâu đó cho đỡ nhục thì thấy cô đồng Huệ đột nhiên vẫy tay mình. Anh ta thấy không an toàn ra và không biết quay đi hướng khác. Tiếng chuông vang lên làm cho thần trí của đang mụ mị, anh ta chỉ kịp gào lên gọi hồn, lại là cái chiêu này. Rồi ngoan ngoãn bước từng bước đi đến trước mặt của cô đồng Huệ, đôi chân run lẩy bẩy nhưng vẫn phải bước đi. Đang cười hành hạch lấy lòng cô đồng Huệ, lời biện hộ còn chưa thoát ra khỏi miệng đã thấy cô đồng Huệ bóp miệng của mình, đổ vào đó một thứ nước gì đó vừa chua vừa tanh khiến cho đang muốn nôn mửa. Cô đồng Huệ mắt long sòng sọc, bà ta đang tức giận lắm. Đứa con bà ta nghìn khổ vạn khổ mới cứu được về, suýt nữa thì chết lần nữa vì thói ham chơi của Đăng. Bà ta thô lỗ bóp miệng của Đăng, thứ nước đó trôi xuống bụng khiến cho Đăng thấy người nừng nực rất khó chịu. Vài giây sau anh ta biến thành một vũng nước. Vũng nước màu vàng sền sệt, còn có mùi rất khó ngửi. Lúc mà nữ nhìn thấy hết ẩm gần lên kéo nhau chạy bạt mạng. Đăng chỉ còn biết rên rỉ khóc, bà già này sao mà ác thế không biết. Cơ đồng Huệ quay vào trong nhà, khuôn mặt âm trầm đáng sợ. Bà ta ôm lấy con búp bê lớn, biểu cảm trên mặt ôn hòa hơn một chút, nhìn Phong bằng ánh mắt khinh ghét, quay sang hỏi Vũ. Cậu muốn ta thôi miên hắn? Vâng. Đối với chuyện cô đồng Huệ đoán trước được anh muốn làm gì, Vũ đã quá quen, không hỏi gì nhiều thêm. Anh ngồi yên ánh mắt nhìn mẹ con Mai có chút ngại ngùng. Chính anh là người tuyên bố nhận đứa bé làm con, công chính anh ghen tuông không đâu. Bỏ bị nó để cho nó suýt bị hạ chết. Con búp bê trong lòng của Mai đột nhiên nhảy lên khỏi lòng của cô, tự nhiên đi đến ngồi trong lòng của Vũ. Nó ngoắc ngoắc tay với Mai, ánh mắt mong chờ. Mai cứng ngắc sống lưng, gượng ngạo đứng dậy ngồi cạnh Vũ. Con búp bê lanh lợi cầm tay hai người đặt vào nhau, nó gối đầu lên hai bàn tay và ngủ. Vũ và Mai đương nhiên không nỡ đánh thức nó để yên tay như vậy. Vũ gãi gãi đầu, môi mấp máy mãi không nổi một câu hoàn chỉnh, yên lặng mất mấy giây. Cả hai người đồng thanh nói, xin lỗi. Vũ nóng mặt bừng bừng, anh ấp úng bổ sung, anh không cố ý đâu. Mai gật đầu không nói gì, cô thích anh nhưng không muốn anh đáp lại tình cảm của mình. Một người sống sờ sờ sự nghiệp rộng mở, gia đình trông mong anh như vậy, rồi anh sẽ lấy một người khác mà thôi. Cô là một hồn ma, cô không thể phá hỏng cuộc đời của anh. Đột nhiên Phong nhào đến, hắn nắm lấy hai bả vai của Mai, biểu cảm kích động, hắn ú ớ nói được vài tiếng. Mai, em... Mai nhíu mày hất hắn ra, ánh mắt chỉ có hận thù và sự chán ghét. Nếu là người khác mà dám tùy tiện động vào người cô như vậy, cô nhất định sẽ đánh cho cha mẹ không nhận ra. Nhưng mà riêng tên cặn bã này, chạm nhẹ vào hắn thôi cô cũng thấy ghê tởm. Vũ thì không được bình tĩnh như vậy, anh kéo Phong ra, đấm một cú vào mặt hắn, đấm mạnh đến nỗi Phong bay người qua một bên, nhổ ra một ngụm máu. Hắn ngẩng mặt lên, khuôn mặt hốc hác lộ rõ xương gò má, mắt lõm sâu thâm sì, miệng dính đầy máu tươi. Hắn đột nhiên như bị cái gì đó kích thích. Từ khi bị điên, ánh mắt của hắn luôn ngây dại, nhưng khi nhìn Mai lại như biến thành một người khác. Đôi mắt của hắn hằn lên những tia máu, lộ rõ sự chiếm hữu. Hắn mở miệng nói, giọng nói u ớ ngắt quãng. Hắn gằn từng chữ: Mai, người yêu tao. Vũ tức giận đỏ mặt như trái ớt, anh bóp tay răng rắc đấm vào mặt của Phong một cú nữa, nghiến chặt răng tuyên bố dõng dạc: Vợ tao. Một câu nói này khiến toàn bộ những người có mặt ở đây đều phải câm nín. Hai con búp bê đập hai tay vào nhau làm động tác hoan hô. Cô Đồng Huệ chăm chú nhìn, ánh mắt âm trầm suy nghĩ cái gì đó. Còn Mai thì sững người đứng như trời trồng, mắt trợn tròn nhìn Vũ, mặc dù mặt cô be bét máu nhìn chẳng rõ ngũ quan. Cô Đồng Huệ thong thả uy nghi bước đến trước mặt của Phong, giơ lên một sợi dây chuyền đeo lên một viên đá nhỏ trong suốt trông rất đơn giản. Lắc qua lắc lại, miệng lẩm rẩm cái gì đó. Phong ngơ ngẩn nhìn theo, từ từ nhắm mắt lại và ngã xuống. Vũ cao mày đỡ hắn dậy, đi theo cô Đồng Huệ đưa hắn vào trong một căn phòng tối. Mai lặng lẽ đi theo, Vũ cản lại khuôn mặt nghiêm túc. Trong đó đáng sợ lắm, con gái không có nên xem. Mai muốn cười lớn, có gì kinh tởm lợm mà cô chưa từng nhìn qua. Thấy anh nghiêm túc như vậy, cô cũng muốn giả vờ thả Mai một lần, gật đầu đồng ý. Trong căn phòng tối đen như mực, Phong ngồi trên một chiếc ghế đặt ở giữa phòng. Hắn đang ngục đầu xuống lịm đi mãi chưa tỉnh dậy. Trước mắt của hắn là một cái bàn, trên bàn có một ngọn đèn dầu nhỏ xíu. Ánh sáng yếu ớt không chiếu sáng nổi một góc nhỏ của căn phòng. Ngồi đối diện với hắn là Vũ, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc. Cô Đồng Huệ gõ một cái chuông kêu leng keng, hắn lập tức mở bừng mắt, ngồi thẳng người, ánh mắt vô hồn không rõ đang nhìn cái gì. Cô Đồng Huệ đưa mắt nhìn Vũ, anh lập tức lấy ra một tờ giấy ghi chi chít những câu hỏi anh muốn hỏi hắn, cảnh tượng như đang hỏi cung lấy lời khai. Vũ rất không khách khí, vừa bắt đầu đã gay gắt hỏi: Chứng cứ đâu? Phong mở miệng rồi lại ngậm miệng không nói nổi. Khi còn tỉnh táo hắn đã sợ Vũ, thì lúc thôi miên cũng chẳng khác gì mấy. Hắn cứ thở hổn hển mãi không nói nên câu. Cô Đồng Huệ hiếm khi để lộ biểu cảm cái gì đó trên khuôn mặt, lúc này thở dài bước đến cầm lấy tờ giấy. Cô Đồng Huệ hiếm khi để biểu lộ trên khuôn mặt, lúc này lại thở dài bước đến cầm lấy tờ giấy mà nói: Để ta hỏi hắn, cậu đi ra ngoài đi. Vũ tròn xoe mắt không tin nổi mình bị đuổi. Anh nhìn cô Đồng Huệ biểu cảm nài nỉ xử lý thằng khốn này, mà lại bắt anh đi ra ngoài không cho anh xem, khó chịu đến mức độ nào. Cô Đồng Huệ ung dung hỏi lại: Cậu chắc là mình đang hỏi hắn chứ không phải là đang dọa chết hắn. Chàng trai đừng có mà lợi dụng chuyện công mà tranh thủ trả thù riêng. Vũ bị nói trúng tim đen, mặt bừng bừng không nói lại nổi. Cô Đồng Huệ cười đầy ẩn ý: Gọi con bé đó vào đây. Vũ không hiểu nhà này hiện tại có mấy đứa con bé. Đứa bé phụ việc vặt của cô Đồng Huệ là một, Mai là hai, Thảo từ lúc cắt tay suýt chết được đưa đến đây là ba. Cô Đồng Huệ đang muốn nói ai? Cô Đồng Huệ lại hỏi tiếp: Không gọi phải không? Không gọi thì ta đành dùng cách gọi hồn nó vào đây, sẽ đau đớn lắm đấy. Mặt của Vũ tái mét, anh lầm lì đứng dậy đi ra ngoài cửa gọi Mai. Anh không muốn để cô ở chung một không gian với thằng Phong cặn bã kia một chút nào. Kết quả lại thấy Mai ngồi giữa sân tám phét với một vũng nước, trông có vẻ rất hòa hợp vui vẻ. Anh đến gần thấy từ vũng nước phát ra giọng nói quen thuộc của Đăng. Lúc này anh mới ngớ người, tên Đăng này đi theo anh từ đây đến lúc nào? Và tại sao anh ta lại biến thành vũng nước to tướng ở giữa sân như vậy? Giọng nói của Đăng oang oang phát ra: Ê, gọi bé Thảo ra đây chơi với tôi đi, suốt ngày ngồi trong phòng buồn lắm. Nó đang nhớ mẹ, để cho nó một mình đi, chị ngồi đây tiếp chuyện chú. Còn một tiếng nữa thôi tôi lại biến được thành hình người cơ, giời ơi là giời. Để giết thời gian anh đây sẽ hát vài bài nhé. Sau đây là chương trình văn nghệ. Phú bước đến cầm một cái lọ nhỏ dư lên. Có phải anh bị bắt uống cái nước này không? Đang nhìn thấy cái lọ quen thuộc thì run nhong nhóc. Vũng nước hiện lên khuôn mặt của anh ta. Anh ta nhắm tịt mắt rên rỉ: Đúng đúng đúng, chính là nó. Biết phải nó là anh biến thành vũng nước trong vòng 3 tiếng đồng hồ đó. Vũ liền gật đầu, mở nút đổ nước trong lọ vào mặt của Đăng, kéo tay của Mai đi, hờ hững bỏ lại một câu: 3 tiếng thì nhẹ quá. Vũng nước hiện lên khuôn mặt của Đăng, lệ tràn bờ mi, ta hồ gào khóc kêu trời gọi đất. 4 tiếng nữa, anh ta phải ở đây thêm 4 tiếng nữa. Đám người này thật ác ôn. Nếu anh ta biết Vũ chỉ dư bừa một cái lọ trong số nhiều cái lọ anh ta nhặt được ở trong căn phòng ban nãy, chắc chắn sẽ tức cắn phải lưỡi. Anh ta không hiểu Vũ ăn nhầm cái gì tự nhiên lại bắt nạt anh ta. Chẳng lẽ là ghen? Ồ, cái bọn yêu nhau thật đáng sợ. Khi Vũ và Mai bước vào trong phòng, cô Đồng Huệ đang hỏi Phong được một vài thứ, nhưng hắn trả lời rất ngắt quãng, nghe không đầu không đuôi. Thấy Mai bước vào, cô Đồng Huệ để cô ngồi đối diện với Phong. Cô thấy không được tự nhiên, còn Phong thì vui mừng ra mặt. Vũ thì đứng một bên mặt như giết người. Mai cầm tờ giấy hỏi lại một lần nữa, lần này Phong lại trả lời trôi chảy rõ ràng từ đầu đến cuối. Đúng là vụ án năm xưa có chứng cứ, đang bị tên cảnh sát trưởng giữ để tống tiền cho con của Yến. Hắn không giữ tất cả ở một chỗ mà phân tán mỗi nơi một thứ. Mỗi tháng viện trưởng đều phải chuyển cho hắn một khoản tiền làm phí bịt miệng. Và hắn cũng đều đặn mỗi tháng một lần đi kiểm tra các chứng cứ xem có còn nguyên vẹn hay không. Địa chỉ nhà của tên cảnh sát trưởng đó không khó để tìm, nhưng những kẻ như cách đồi bại đục khoét của dân như hắn làm sao có chuyện chỉ có một căn nhà. Ngoài một căn biệt thự đắt đỏ ở trung tâm thành phố, theo như lời của Phong kể, hắn còn có một căn nhà khác ở ngoại ô, mỗi tháng hắn đều đến đó một lần. Cô Đồng Huệ tính toán, mảnh đất đó rất không bình thường, bà ta đoán chắc chắn lại có bàn tay của lão đạo sĩ nhúng vào chuyện này. Lão ta là một kẻ máu lạnh bệnh hoạn, chỉ cần hối lộ cho lão một ít linh hồn bào thai, muốn gì thì lão cũng giúp. Tên viện trưởng làm được, tên cảnh sát trưởng xử lý biết bao nhiêu vụ án chết người chắc chắn cũng có thể tìm được linh hồn bảo thai cho lão. Chắc chắn chứng cứ ẩn giấu ở đó, anh sẽ đến đó. Vũ kích động nắm tay của Mai mà nói, bây giờ cậu không đến đó được. Cô Đồng Huệ phán một câu, cả căn phòng rơi vào yên lặng. Bà ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói tiếp, mảnh đất đó có kết giới bảo vệ, bình thường không thể vào được. Mỗi tháng đến ngày trăng tròn kết giới không có tác dụng. Đó là lý do mỗi tháng hắn đều đến đó một lần vào đúng ngày này. Muốn vào được phải đợi đến ngày trăng tròn. Nửa đêm đang say giấc, tên cảnh sát cảm tưởng thấy bàn tay của mình mềm mềm lạnh lạnh vuốt qua mặt của hắn. Hắn mở bừng mắt, nhìn thấy cô bồ nhí nằm bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào hắn cười tình tứ. Hắn thở hài một hơi nhưng thấy trong lòng thấp thỏm bất an kỳ lạ. Anh yêu, anh nói xem bây giờ em có thai thì sao? Cô bồ nhí vẫn mỉm cười vô hại, bàn tay nhỏ bé sờ soạng khắp tên người cảnh sát trưởng. Hắn thấy toàn thân cứng đờ, sống lưng lạnh ngắt. Em nói thật chứ, anh sẽ ly dị con vợ già để cưới em. Hắn mơ hồ đáp lại, đôi tay vòng qua eo ôm lấy cô bồ nhí vào trong lòng. Những lời nói này đối với hắn đã trở thành phản xạ có điều kiện. Hắn chỉ hơi ấp úng vì quá bất ngờ, nhưng mà lời nói ra khỏi miệng thì vẫn rất trôi chảy. Cô bồ nhí nằm trong lòng của hắn, giọng nói mềm mại thỏ thẻ. Anh hứa phải bảo vệ tốt cho con chúng mình đấy nhé. Tên cảnh sát trưởng ôm lấy cô bồ nhí sờ soạng một hồi lâu rồi lơ mơ ngủ. Trong lòng lâng lâng vui sướng, con của hắn ta đương nhiên hắn ta phải bảo vệ. Còn về mụ vợ già ở nhà, hắn cứ đợi đứa bé được sinh ra rồi ôm về. Dù gì cũng là con của hắn, kiểu gì vợ hắn chẳng phải nuôi. Con đàn bà này... Hắn liếc nhìn cô bồ nhí nằm ở trong lòng, miệng khẽ nhếch lên. Hắn muốn ly dị vợ để cưới hạng con gái như cô sao? Nằm mơ giữa ban ngày đi à? Đến lúc đó cứ tống cho cô ta một khoản tiền, bắt cô ta im miệng là xong. Đừng ngủ nữa, anh còn chưa hứa. Anh phải hứa bảo vệ mẹ con em đã. Nếu không em chết làm ma cũng bám theo anh đó. Cô bồ nhí nằm bên cạnh luôn miệng léo nhéo, làm cho hắn không thể ngủ nổi. Hắn tức giận mà mất. Đang yên đang lành tự nhiên sao lại nói những lời xui xẻo như vậy, làm cho hắn vừa mới vui vẻ một chút lại thấp thỏm lo lắng trở lại. Biết rồi, nói gì mà nhiều vậy, ngủ đi. Cô bồ nhí đang léo nhéo đột nhiên im lặng không nói gì nữa. Hắn chỉ thấy cô ta đang nằm úp lên ngực của hắn, mái tóc xõa dài, thân thể trần trụi, làn da trắng nhưng hơi nhợt nhạt. Hắn nhíu mày, cô ta đang có thai sao lại để cơ thể yếu ớt như vậy? Hắn tự nhủ ngày mai phải đi mua nhiều đồ bổ cho phụ nữ có thai tầm bổ. Sáng sớm ngày tinh mơ, hắn bị một cảm giác nhơm nhớp dính rác làm cho thức giấc. Thấy cô bồ nhí vẫn còn nằm nguyên tư thế úp mặt lên ngực của hắn y như tối qua. Dường như cả đêm cô ta không hề nhúc nhích một chút nào. Vẫn là mái tóc dài xõa tung. Hắn thấy không ổn, vội lật chân ra. thấy chăn và ga giường đã ướt đẫm một mảng máu lớn. Máu từ hạ thân của cô Bồ Nhí chảy ra rất nhiều, dính cả lên người của hắn, mùi tanh thoang thoảng khắp căn phòng. Tên cảnh sát trưởng như phát rồ, hắn vội lật người cô Bồ Nhí lên, thấy khuôn mặt cô ta trắng xanh tái nhợt, không còn chút sức sống. Hắn ta run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở, thấy cô ta đã tắt thở từ bao giờ. Hắn hét lên một tiếng kinh hoàng, mặc dù công việc của hắn thường xuyên phải nhìn thấy tử thi. Đối với hắn chẳng có gì đáng sợ. Nhưng ngay lúc này toàn thân của hắn đang nổi da gà, cảm giác lạnh gáy khiến cho hắn như hóa đá. Nguyên một đêm ôm ấp sờ soạng một xác chết, gây rợn kinh hoàng đáng sợ đến mức nào. Hắn giật lùi từng bước về phía sau, vấp ngã dập đầu vào góc bàn, máu tươi chảy xuống. Cơn đau đớn làm cho hắn lập tức trở nên tỉnh táo. Hắn vội chạy vào trong nhà tắm, lau rửa hết vết máu ở trên người, mặc quần áo đàng hoàng rồi điều động cấp dưới đến. Cũng may đây là khách sạn không phải là nhà riêng, hắn muốn phủi sạch quan hệ với con đàn bà này dễ như trở bàn tay. Chỉ cần cho mỗi một tên cấp dưới một ít quyền lợi, nhét cho đám người của khách sạn một khoản tiền, mọi thứ đều không còn vấn đề. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân thiệt mạng do uống thuốc phá thai quá liều, không cấp cứu kịp thời, mất máu quá nhiều mà chết. Thông tin này như một sét đánh ngang tai tên cảnh sát trưởng. Cô ta chết vì uống thuốc phá thai. Tại sao có thể? Không phải cô ta coi đứa bé này như là công cụ trói chặt hắn hay sao? Chắc chắn có kẻ đứng sau lưng vụ này. Hắn nghiến răng ken két, ánh mắt đầy thù hận. Bất giác nghĩ đến mụ vợ già hung dữ ở nhà, toàn thân của hắn vã đầy mồ hôi lạnh. Tên cảnh sát trưởng mang khuôn mặt như đưa đám trở về nhà. Vừa bước vào trong nhà, hắn ta đã thấy vẻ mặt khinh khỉnh hả hê của vợ hắn. Hắn tức giận mặt đỏ bừng bừng. Quả nhiên con đàn bà này đã giở trò. Hắn mong mãi mới có được một đứa con. Con đàn bà này lại dỡ giết. Con đàn bà này lại nỡ giết chết con của hắn. Vợ của hắn là một người phụ nữ quyền thế. Bà ta là con của một ông chủ công ty bất động sản. Vì tuổi cao cho nên công ty hầu như đều giao cho bà ta quản lý. Tên cảnh sát trưởng cưới bà ta cũng chỉ vì khối tài sản kếch xù đó. Bà ta nhếch môi cười lạnh. Sao đây? Xót cô tình nhân nhỏ bé quá nhỉ? Dứt lời bà ta ném lên bàn một sấp ảnh, lực ném rất mạnh như đang ném đi một thứ rác rưởi ghê tởm. Một tấm ảnh trong số đó rơi xuống bên cạnh chân của tên cảnh sát trưởng. Vừa nhìn thấy tấm ảnh, mặt của hắn đã tái mét lại. Trong ảnh là một đôi nam nữ đang quấn quýt ôm nhau. Người phụ nữ trong ảnh chính là cô Bồ Nhí vừa mới chết của hắn, còn người đàn ông lại không phải là hắn nữa, mà là một người hoàn toàn xa lạ. Nuôi vợ thằng khác có vui không, ông xã? Và hắn cười lớn kiêu ngạo đứng dậy bỏ đi, để lại hắn một mình cùng với những sấp ảnh toàn những tư thế ôm ấp thân mật. Hắn tức sôi máu hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất, ánh mắt long lên sòng sọc. Đêm đó trong nhà xác có một bóng người lầm lũi lần mò đến gần một cái xác mới được đưa vào. Tên cảnh sát trưởng khiêng xác cô Bồ Nhí của hắn cho vào bao tải và mang đi. Hắn cần giám định ADN xem bào thai trong bụng cô ta có thật là của hắn không. Đáng tiếc đám cấp dưới của hắn xử lý hiện trường, kết thúc vụ án quá mau lẹ, chưa gì đã đưa cô ta vào trong nhà xác. Hắn phóng xe như bay đến nhà riêng của viện trưởng. Viện trưởng đang ngủ thì bị đánh thức, tâm trạng cáu gắt không muốn tiếp. Tên cảnh sát trưởng lồng lộn phát điên, hắn lại đem chứng cứ có trong tay để hù dọa viện trưởng, bắt ông ta phải làm giám định giúp hắn. Viện trưởng tức tái mặt nhưng chỉ có thể đồng ý, vì tên cảnh sát trưởng lo sợ có người biết hắn dính líu đến vụ án, cho nên chỉ có thể bí mật làm giám định ngay trong đêm. Chiếc xe phóng như bay đến bệnh viện, chỉ có điều cứ đi được một đoạn, tên cảnh sát trưởng lại hốt hoảng phanh gấp. Hắn luôn thấy cô Bồ Nhí của hắn nằm với tư thế úp sấp, mái tóc xõa dài, trên người không một mảnh vải che thân, nằm ngay trước xe, lúc có lúc không. Chỉ có một mình hắn thấy mà viện trưởng lại không thấy. Ông ta cáu gắt bực bội. Thằng khốn này có trong tay bằng chứng mà ăn của lão biết bao nhiêu là tiền, lão ngứa mắt hắn từ lâu. Bây giờ thì hắn gặp nạn, lão cảm thấy thời cơ đã đến. Lão nhìn lúc hắn đang hoảng loạn sợ hãi, lại nhắn tin cho đám tay chân. Đến ông trời cũng giúp lão, hôm nay là ngày 15 âm lịch. Lão dặn chúng lèn vào căn nhà ở ngoại ô của tên cảnh sát trưởng lục tìm chứng cứ. Tên cảnh sát trưởng lúc này đã bình tĩnh trở lại. Hắn thở phào nhẹ nhõm vì chiếc xe không còn thấy hồn ma của cô Bồ Nhí. Lão viện trưởng cũng không thấy, xem ra hắn chỉ đang bị ảo giác mà thôi. Cả hắn và lão viện trưởng đều không để ý, ở ghế sau xe, xác chết trong bao tải đang khẽ cử động. Không còn bị hồn ma của Bồ Nhí quấy nhiễu, tên cảnh sát trưởng hăng máu lái xe băng băng đến bệnh viện. Đang trên đường đi, thỉnh thoảng chuông điện thoại của lão viện trưởng reo lên. Mỗi lần như vậy, lão lại giật thót liếc nhìn người gọi rồi lại vội tắt máy, chuyển sang tin nhắn. Lúc đầu tên cảnh sát trưởng không để ý nhiều, nhưng ngày sau đó thấy điện thoại của viện trưởng vang lên tiếng chuông tin nhắn liên hồi, hắn bắt đầu sinh lòng nghi. Điện thoại của viện trưởng lại rung chuông, lần này tên cảnh sát nhanh tay chấp lấy điện thoại của lão, bấm nghe mở loa ngoài. Viện trưởng, bọn em đến căn nhà ngoại ô rồi, nhưng mà trong nhà có người. Cả viện trưởng và tên cảnh sát đều đứng hình như hai bức tượng. Alo, viện trưởng, sao không nghe thấy gì? Đầu dây bên kia cầu nhau mấy câu rồi cúp máy. Tên cảnh sát trợn tròn mắt, khuôn mặt vặn vẹo nhăn nhúm. Hắn dừng xe đấm một cú thẳng vào mặt của viện trưởng làm cho ông ta choáng váng đầu óc. Thằng già này, mày dám trở mặt với tao đấy à? Viện trưởng lãnh tròn cú đấm, máu mũi từ từ chảy ra. Ông ta lắc đầu lấy lại bình tĩnh, rồi cũng điên tiết lao đánh đấm tên cảnh sát trưởng. Đã đến nước này rồi thì còn gì mà phải nề nang giả tạo với nhau. Ông ta muốn tiêu hủy những bằng chứng mà thằng khốn này đang giữ ở trong tay. Ông ta muốn thằng khốn này biến mất mãi mãi khỏi thế gian. Như vậy sẽ không còn ai phanh phui tội ác của ông ta nữa. Tên cảnh sát trưởng đâu phải là dạng vừa. Viện trưởng tuổi đã lớn, làm sao đánh lại được hắn. Hắn chiếm ưu thế đánh cho viện trưởng mặt mũi bầm dập, máu me bè bét. Nếu không phải còn sót lại một chút lý trí, có lẽ hắn đã giết chết tên viện trưởng. Viện trưởng không còn chút sức lực nào để phản kháng. Ông ta lại bị ném ra khỏi xe như ném một bao tải rác. Nằm ở dưới đường thở thoi thóp, ông ta lúng búng phun ra khỏi miệng một ngụm máu, còn có hai chiếc răng rơi ra. Ông ta nở một nụ cười hằn học quỷ dị, bàn tay run rẩy cố móc điện thoại trong túi gọi người đến cứu. Tên cảnh sát trưởng đâu còn tâm trí nào để mà đi xét nghiệm ADN nữa. Hắn chuyển hướng phóng xe như điên đến căn nhà ở ngoại ô. Tim của hắn đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, bước chân nặng như là đeo đá, run rẩy lê bước đi vào nhà. Cánh cổng sắt đã bị phá khóa mở toang từ bao giờ, hắn thấy rụng rời chân tay. Nếu để người của lão viện trưởng trộm được chứng cứ, hắn chỉ còn nước bị lão ta giết người diệt khẩu. Nghĩ vậy cho nên hắn lại càng cắn răng đi tiếp vào trong nhà, mặc cho người đã ướt đẫm mồ hôi vì sợ hãi. Hắn bước đi thật nhẹ, căng thẳng không dám thở mạnh một tiếng. Cánh cổng sắt phía sau lưng như bị ai đẩy, phát ra âm thanh rợn gáy. Tên cảnh sát trưởng sợ mất mật, trượt chân ngã ngồi xuống đất. Hắn thở dốc quay lại nhìn cánh cổng sắt, chẳng có ai cả. Có tiếng gì đó như là tiếng súng từ trong nhà phát ra. Tên cảnh sát trưởng bò li bò lít trước sân nhà, không dám đi vào mà cũng chẳng dám quay trở lại. Hắn cứ nửa ngồi nửa quỳ ở đó nhìn chân chân vào trong nhà. Trong nhà có ánh sáng màu xanh quỷ dị phát ra, lập lòe làm cho hắn chỉ muốn rời khỏi nơi quỷ quái này ngay lập tức. Một cái xác từ trên tầng rơi xuống sân nhà, ngay trước mắt của hắn. Cái xác mặc trên người nguyên bộ đồ đen vệ sĩ, mắt trợn ngược, miệng há ra thè cả lưỡi. Khi tiếp xúc với mặt đất, máu thịt đã nát bét bấn lộn. Nhưng tên cảnh sát trưởng vẫn nhận ra người này. Anh ta là tên thuộc hạ đắc lực của viện trưởng. Người lúc nãy gọi điện thoại cho viện trưởng chính là hắn ta. Anh ta dùng chút hơi tàn cuối cùng nhìn về tên cảnh sát trưởng, tay hơi nhếch lên, ánh mắt cầu xin. Không, không, đừng động vào tao. Tên cảnh sát trưởng gào lên như điên loạn vì muốn tránh thật xa cái xác, cho nên hắn đã chạy vào trong nhà từ lúc nào chẳng biết. Một chiếc ghế từ đâu bay đến đập thẳng vào đầu của hắn, làm cho hắn choáng váng. Máu tươi từ trên đầu chảy xuống đầm đìa. Hắn hoảng sợ muốn phát điên. Còn chưa kịp lấy lại phương hướng thì lại có rất nhiều thứ đồ đạc khác bay đến đập vào người. Hắn bị đập cho người bầm dập toàn vết thương. Khi ngã xuống hắn còn nghe tiếng xương của mình gãy răng rắc. Tránh ra, không phải việc của mày. Đừng cản trở tao giết chết con mụ đàn bà này. Trong căn nhà im ắng, một giọng nói ồm ồm vang lên. Lời này rõ ràng đang nói cho tên cảnh sát trưởng nghe. Hắn đang mơ hồ chẳng hiểu chuyện gì thì thấy trên mặt nhôm nhớp có cái gì đó mềm mềm ướt át đang di chuyển trên mặt của hắn. Hắn ngoảnh mặt về hướng đó, đập vào mắt của hắn là một khuôn mặt trắng bệch, lộ rõ ra cả mạch máu xanh. là cô bồ nhí từng đầu ấp tay gối với hắn. Cô ta nhờ có sự điều khiển của lão đạo sĩ, hồn nhập vào xác liền theo hắn đi vào đến tận đây. Tên cảnh sát trưởng lịm đi hôn mê tại chỗ vì quá hoảng sợ. Cảnh sát cô bồ nhí cầm tay của hắn kéo vào một góc. Cô ta đã thực hiện một giao dịch với lão đạo sĩ. Vì quá căm hận tên cảnh sát trưởng khốn nạn phụ bạc, cô ta đã giao linh hồn đứa con trong bụng cho lão đạo sĩ, đổi lại lão giúp cô ta hồn nhập vào xác đi tìm tên cảnh sát trưởng để báo thù. Trong nhà, đồ đạc vẫn cứ bay loạn tứ tung. Đó là cô Đồng Huệ và lão đạo sĩ đang đánh nhau. Cô Đồng Huệ đưa Mai và Vũ đến đây với mục đích rất đơn giản là lấy bằng chứng mang về. Còn lão đạo sĩ đã tìm đủ 100 linh hồn bào thai, là chỉ còn một bước cuối cùng là bắt Vũ làm vật tế. Khắp căn nhà hiện tại có tổng cộng 4 cái xác, là xác của 4 tên thuộc hạ viện trưởng phái đến. Chúng đều bị đồ đạc bay trong nhà đập vào người quá mạnh mà chết. Phòng khách ở tầng 1 đang hỗn loạn vì trận đánh nhau giữa cô Đồng Huệ và lão đạo sĩ, thì ở trên tầng 2 Vũ và Mai đang lùng sục mọi ngóc ngách để tìm bằng chứng. Lục lọi khắp mọi căn phòng, cuối cùng họ dừng lại trước một chiếc két sắt. Căn biệt thự hiện đại như vậy, nhưng vì không có người ở thường xuyên, cho nên không có hệ thống điện, không gian âm u tù túng như nhà hoang. Vũ cúi người cầm đèn pin soi, cái két này phải dùng vân tay mới có thể mở nổi. Anh ngẩng lên nhìn Mai, khuôn mặt ngưng trọng. Lão đạo sĩ đang muốn bắt anh. Anh không thể xuống tầng 1 đưa tên cảnh sát trưởng lên đây để lấy dấu vân tay. Mai cũng không thể đi. Cô đã lựa chọn đối đầu với lão. Sao có chuyện lão để yên cho cô? Giây phút ánh mắt của hai người giao nhau, cô khẽ mím môi, bước đến gần ôm anh thật chặt, rồi hướng về phía cửa sổ bay xuống tầng 1, mặc cho Vũ hoảng loạn chạy theo ngăn lại. Cô nói thật bình tĩnh. Cảm ơn anh. Mai đáp xuống sân đi vào trong nhà qua cửa chính. Cô đã xuyên qua những thứ đồ đạc bay tứ tung trong phòng khách, đi về một nơi góc kín nơi tên cảnh sát trưởng đang nằm ở đó thoi thóp. Lão đạo sĩ nhìn thấy cô, ánh mắt trắng dã đục ngầu của lão lóe lên tia sáng. Lão phóng về phía cô một thanh kiếm gỗ. Cô Đồng Huệ vội đá một chiếc ghế bay qua. Cả thanh kiếm và chiếc ghế đều bay lên đập trúng vào đầu của tên cảnh sát trưởng. Hắn hít vào một ngụm khí, đau đớn đến nỗi hắn không kêu nên được một tiếng, mà chỉ có thể dùng chút sức tàn khẽ quằn người quằn quại. Cái xác sống của cô bồ nhí ngửa cổ lên trời cười rất lớn, cô ta nói bằng cái chất giọng khàn khàn. Mày cũng có ngày hôm nay. Cô ta cầm trên tay con dao làm bếp to tướng, dùng mũi dao vuốt ve mườn trớn từng da thịt trên người của tên cảnh sát trưởng. Cô ta đang suy nghĩ cách xẻ thịt hắn, làm sao khiến cho hắn đau thấu tận tâm can rồi mới từ từ để chết. Mai lướt người qua giật cái con dao trên tay của cô ta. Cô ta trợn trừng đôi mắt đỏ ngầu, theo phản xạ giơ móng tay nhọn hoắt lên chăm chăm vào cô và cào cấu. Mai hất cằm kiêu ngạo nói với cô ta: cho chế mượn xác của thằng cặn bã này một chút, trong việc chế sẽ trả ngay. Cô ta cười lớn, mắt trợn ngược quát lại: không đời nào tao phải giết nó. Để giết được nó, tao phải giao đứa con trong bụng của tao cho lão già đó. Mai thoáng nghĩ đến đứa con của mình cũng từng bị lão đạo sĩ bắt, nhưng này đã được cứu về. Cô lại chơi trò già vờ thảo Mai, nhẹ giọng khuyên nhủ cô ta: tôi có thể giúp cô cứu đứa bé về. Cô ta thoáng do dự, nhưng rất nhanh lại sụt lông quát: mày nói láo, chúng mày đều là một lũ khốn nạn. Nói dứt lời, cô ta lao vào giơ móng tay lên muốn cào cô. Mai nhanh nhẹn đánh trả. Cô ta chỉ là một con ma mới, sao có thể đấu lại được một con ma lão làng như cô. Cô đẩy cô ta và thế yếu. Đúng lúc đó lại có một thanh kiếm gỗ phóng về phía của bọn họ. Cô Đồng Huệ không cứu kịp. Lão đạo sĩ nhìn theo độ cười điên dại. Thanh kiếm gỗ hướng thẳng về phía của Mai và cô bổ nhí. Mắt nhìn thấy thanh kiếm đang thẳng hướng chuẩn bị đâm vào người của mình, cô ta sợ hãi trong lòng nghĩ: xong rồi. Các hồn ma khi bị thanh kiếm gỗ đâm trúng đều có một kết cục bi thảm là hồn bay phách tán. Cô ta ứa nước mắt tuyệt vọng, thù còn chưa trả sao cô ta có thể chết thê thảm như vậy, tại sao lại như vậy? Sẵn một tiếng, cô ta chỉ kịp nghe thấy tiếng gió xẹt qua tai thì đã thấy mình bị đẩy ngã sang một bên. Thanh kiếm gỗ bay xẹt qua tai của cô ta, còn Mai đã kéo cô ta lăn người sang một bên tránh, bình an vô sự không có một chút tổn hại nào. Mai lồm cồm bò dậy, chỉ tay vào giữa mặt cô ta mà mắng: đầu cô là đầu bò sao, không biết tránh đi, bánh bèo với ai chơi, chỉ biết dựa dẫm vào một người đàn ông. Đến lúc bị hắn phụ bạc thì điên loạn đến bất chấp mọi thứ để trả thù. Cô không còn thấy đứa bé trong bụng cô đáng thương sao? Nó đến đây Mai khẽ sờ lên bụng, mắt ươn ướt. Cô có trả thù được thì sao? Con của cô vẫn chẳng thể sống lại được. Giọng nói của Mai lúc phẫn nộ vang lên rất lớn. Vũ ở trên tầng 2 cũng nghe được. Anh thoáng ỉu xỉu. Cô nói vậy là không muốn dựa dẫm vào anh sao? Trong lòng cô anh có bao nhiêu quan trọng? Cô Bồ Nhí sụi lơ ngã rồi ngồi trên đất. Cô ta túm chân của Mai khóc. Em sai rồi, chị Ma Lợi Hại ơi, em sai rồi. Mai hừ lạnh một tiếng cũng không khách khí, chỉ vào tên cảnh sát trưởng. Mà cũ bắt nạt ma mới chính là quy tắc của cô. Cô hất hàm thái độ chị đại ra lệnh. Mang hắn lên tầng 2 cho chế. Cô Bồ Nhí vâng dạ ngoan ngoãn làm theo. Vũ ngớ người nhìn cô ta vác tên cảnh sát trên vai đi như không. Còn Mai thì luôn miệng cằn nhằn. Phải tôi là tôi nắm cái đầu bay thẳng lên cho nhanh. Vũ dùng vân tay của tên cảnh sát trưởng để mở két, trong đó có một xấp ảnh chụp hiện trường vụ án và một cuốn sổ nhỏ. Trong đó viết rất nhiều về thời gian, địa điểm giấu các bằng chứng. Hắn là tên cảnh sát trưởng sợ viện trưởng tìm được cho nên liên tục đổi chỗ giấu bằng chứng. Trang gần nhất có ghi. Ngày 15 tháng 10, lắc tay, váy, móng tay và da, ngân hàng bảo quản chữ lạnh. Ngày 17 tháng 10, máy quay trong xe, giấy tờ chủ sở hữu xe, tủ cá nhân đồn cảnh sát. Vũ nhìn xấp ảnh, một ảnh chụp một chiếc lắc tay nhuốm màu đỏ mắc trên xe, một ảnh chụp một chiếc váy đẫm máu đỏ, một ảnh cắt từ máy quay lắp trong xe Yến. Thời gian trùng với thời điểm tử vong của Mai, một ảnh chụp biển số xe và giấy tờ xe đứng tên của Yến. Anh thò tay vào bên trong két khô khoáng xem còn cái gì không, khoáng ra một chiếc USB. Bỗng âm thanh hỗn độn từ tầng 1 dần vang lên ngày càng gần. Cô Đồng Huệ và lão đạo sĩ đánh nhau đến tầng 2. Vẫn là đánh đến đâu đồ đạc bay tứ tung đến đó. Vũ ôm khư khư đống bằng chứng ở trong lòng, kéo Mai chuẩn bị chạy đi thì bịch một tiếng, một cánh tay của người từ trong đám đồ đạc bay lộn xộn đến, rơi ngay xuống trước mặt của họ. Cánh tay đó còn nắm chặt vỏ một thanh đoản kiếm in hình hoa văn lạ kỳ. Làn da nhăn nheo xù xì, mạch máu gân guốc nổi lên, mười đầu ngón tay màu đen xì rất đáng sợ. Ống tay áo cũng có hình hoa văn tương tự như là vỏ thanh đoản kiếm. Từ vết chém ở cánh tay chảy ra đầm đìa màu đỏ của máu, thoạt nhìn còn giống như màu đen. Mùi tanh nồng nặc bốc lên, không giống mùi tanh nhẹ nhẹ thoang thoảng của máu tươi, mà là giống mùi của tử thi. Vũ và Mai kinh ngạc nhìn về phía đồ đạc đang bay loạn xạ. Ở đó cô Đồng Huệ và lão đạo sĩ đang quỳ gục xuống, không biết ai thắng ai thua. Hai người cùng với hồn ma cô Bổ Nhí đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt bước đến gần nhìn cho thật kỹ, thì hai cánh tay của cô Đồng Huệ vẫn lành lặn vô sự, còn lão đạo sĩ bị chém cụt cánh tay trái. Thanh kiếm trên tay của cô Đồng Huệ vẫn còn dính một chút thứ máu đen ngòm của lão, tí tách nhỏ xuống sàn nhà. Cánh tay phải của lão đạo sĩ cầm thanh kiếm đâm thẳng vào bụng của cô Đồng Huệ, vẫn còn chưa rút ra. Ba người đến gần nhìn mãi mới thấy rõ máu đang chảy từng mảng, từ bụng của cô Đồng Huệ, chảy xuống sàn nhà thành một vũng máu rất lớn. Cô Đồng Huệ cũng là một người mẹ, trước đây bà ta vì mất con quá đau buồn mà sinh ra tâm lý vặn vẹo, luôn muốn giữ linh hồn đứa con mãi ở bên cạnh mình, không cho nó siêu thoát. Không chỉ ích kỷ bắt con của mình ở lại cạnh mình, bà ta còn bắt đứa con của Mai ở lại chơi cùng với con của bà ta. Cùng là người mẹ mất con nhưng Mai lại có suy nghĩ thấu tình đạt lý hơn bà ta nhiều. Bà ta tận mắt chứng kiến cô khuyên được hồn ma của cô Bổ Nhí cài tà quy chính. Trong lòng vừa cảm phục vừa hổ thẹn. Giây phút đó bà ta liều mình bất chấp tính mạng lao thẳng đến trước mặt của lão đạo sĩ. Một kiếm chém đứt phăng cánh tay trái của lão. Trong cự ly gần như vậy, cô Đồng Huệ dễ dàng bị lão đâm một nhát chí mạng vào bụng, coi như là một mạng đổi một mạng. Lão đạo sĩ mất một cánh tay, cơ thể của lão đột nhiên co rúm lại như quả cà héo. Lão buông bàn tay phải đang cầm chặt thanh kiếm ra, ngã xuống mắt trợn ngược, sùi bọt mép, cơ thể liên tục co giật. Mai quỳ thụp xuống ôm cô Đồng Huệ khóc rất thương tâm. Cô Đồng Huệ ho ra một búng máu, hiếm khi nở một nụ cười. Đừng khóc, ta còn sống được vài tiếng nữa, có thể gọi hết linh hồn bào thai còn lại, tụng kinh cho chúng siêu thoát. Còn nữa, mà đốt xác của lão già kia thành tro giúp ta, đừng để cho lão tỉnh lại, lúc đó sẽ không thể đối phó. Mặc cho cô Đồng Huệ cố dùng chút sức lực cuối cùng để thúc giục đủ thứ, Mai chỉ ôm khư khư bà ta không chịu nghe theo. Uổng công một đời cô sống hiên ngang mạnh mẽ, bây giờ lại bánh bèo yếu ớt chỉ biết ôm chặt cô Đồng Huệ mà khóc mãi không thôi. Từ lâu cô đã coi bà ta như người mẹ thứ hai. Thời gian ở cùng bà ta cô luôn được đối xử tốt. Bà ta bề ngoài rất là lạnh lùng, nhưng không bao giờ để mẹ con cô phải chịu bất cứ một nguy hiểm nào. Vũ nhìn thấy cảnh này, đáy lòng của mình cũng xao động. Trước giờ anh luôn có thành kiến với cô Đồng Huệ, nghĩ lại thấy mình cũng thật ấu trĩ, quá hổ thẹn. Anh cầm đèn pin xoay từng ngóc ở trong nhà tìm xem có thứ gì có thể đốt xác được lão đạo sĩ không. Tìm mãi mà không thấy gì, căn nhà này chỉ có một đống đổ nát mà thôi. Hồn ma cơ bộ nhí lúc này mới làm được một việc có ích. Cô ta moi trong túi quần tên cảnh sát trưởng ra một cái bật lửa. Cô ta biết rõ hắn luôn mang theo bật lửa ở trong người vì hắn nghiện thuốc lá. Cô ta bật lên rồi ném vào xác của lão đạo sĩ. Cơ thể của lão rất kỳ lạ, giống như là người giấy, dính một chút lửa cũng cháy phừng phừng. Càng kỳ quái hơn là lửa chỉ cháy mỗi xác của lão mà không lan ra xung quanh. Lửa cháy hết để lại một đống tro tàn. Mai đột nhiên thấy trong người rất thoải mái khỏe mạnh. Có lẽ vì trước đây lão đạo sĩ yểm bùa biến cô thành quỷ, nay lão chết rồi cô được giải bùa, cô có thể đi đầu thai. Cô Đồng Huệ thỉnh thoảng lại ho ra máu, nhưng bà ta không có vẻ gì là đau đớn mà ngược lại, biểu cảm trên mặt rất hạnh phúc. Bà ta dùng chút sức lực cuối cùng gọi đủ 100 linh hồn bảo thai đến, đọc kinh siêu thoát cho chúng. Dĩ nhiên trong số đó có cả đứa con của bà ta và của Mai. Bà ta vừa đọc mắt vừa ngân ngấn nước, đột nhiên dừng lại mà hỏi. Hai con ma nữ kia có muốn ta đọc kinh siêu thoát cho hai người luôn không? Hồn ma cô bổ nhí gật đầu ngay tức khắc. Tôi đã trả xong, con của cô ta cũng được siêu thoát. Cô ta chẳng còn gì vướng bận trên đời này nữa. Mày nghe đến gọi mình khẽ giật mình, cô liếc nhìn Vũ, thấy ánh mắt của anh thấp thỏm mong chờ nhìn mình. Cô thoáng do dự rồi quả quyết lắc đầu. Nếu anh đã chấp nhận cô, đồng ý để cho cô ở bên cạnh anh, vậy thì cô cũng nguyện ở cạnh anh cho đến hết đời. Đến một ngày anh già đi rồi qua đời, họ sẽ cùng nắm tay nhau đầu thai sang kiếp khác. Tên cảnh sát trưởng đã tắt thở từ lâu. Vũ vội bế thốc cô Đồng Huệ chạy ra khỏi căn nhà, đưa vào trong xe và phóng đi thật nhanh. Cô Đồng Huệ thở thoi thóp, bà ta cố hết sức níu tay của anh dặn dò. Ta chết rồi, chôn ta trên đỉnh núi, chôn cạnh con của ta. Vũ cố kìm nén để mình không rơi nước mắt, anh gật đầu thật mạnh. Cô Đồng Huệ lại liếc nhìn Mai ngồi ủ rũ, bảo Vũ lấy ra một cây bút. Vũ không hiểu gì nhưng vẫn làm theo. Cô Đồng Huệ run rẩy viết mấy câu vào tờ giấy. Mệnh con trai bà không thể lấy vợ ở dương gian, nếu nhất định làm trái sẽ không sống quá tuổi 30. Vũ kinh ngạc há hốc miệng, anh hiểu tờ giấy này là để cho bà Phương xem. Cô Đồng Huệ quả rất là thương Mai, biết cô bị anh ghét bỏ, muốn tác động đến tâm lý của mẹ anh để bà có thể chấp nhận Mai. Sáng ngày hôm sau, tin tức tên cảnh sát trưởng chết tại nhà riêng lan truyền khắp thành phố. Căn nhà này của hắn là nơi ít người qua lại, lẽ ra không dễ bị phát hiện. Nhưng mà nguyên do là tại bà vợ của hắn, bà ta đang tức giận chuyện chồng ngoại tình. Thế cả đêm hắn không về cho đến sáng ngày hôm sau, bà ta đã lù loà lên tìm người. Sống với hắn bao nhiêu năm, bà ta đương nhiên biết cứ vào ngày 15 âm lịch hàng tháng, hắn đều đến căn nhà ở ngoại ô. Lúc đầu bà ta còn nghĩ hắn lén lút nuôi bổ nhĩ ở đó bèn đi điều tra, thì phát hiện hắn giấu bằng chứng gì đó, tóm lại là để kiếm tiền phi pháp cho nên cũng cho qua. Tên cảnh sát trưởng là một nhân vật máu mặt trong giới cảnh sát. Hắn chết đột ngột khiến cho nhân dân được một phen chấn động, quan chức phía trên rất để ý. Cái chết của hắn bị bên trên đem ra điều tra cặn kẽ. Hiện trường vụ án tổng cộng có 6 xác chết được phát hiện, 4 tên thuộc hạ của viện trưởng, tên cảnh sát trưởng là 5 và cô bồ nhí của hắn là 6. Hồn ma của cô ta đã thoát khỏi xác nhưng chiếc xác vẫn còn đó. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy xác 5 người đàn ông đều có một điểm chung là thời gian tử vong là vào khoảng nửa đêm ngày hôm qua, bị vật nặng đập vào đầu, chấn thương sọ não. Hiện trường có rất nhiều đồ đạc đổ vỡ lộn xộn, có thể kết luận là do bị đồ đạc đập vào đầu. Chỉ riêng xác của cô Bồ Nhí là đã có dấu hiệu phân hủy, chứng tỏ thời gian tử vong đã lâu. Bên trên nhanh chóng tra ra cô ta chính là nạn nhân vụ án chết người trong khách sạn gần đây. Vụ án đó rất đáng ngờ. Thời gian từ lúc phát hiện thi thể đến lúc kết án chỉ vòn vẹn trong một ngày. Thời điểm đêm qua có lẽ xác cô ta đang ở trong nhà xác, vậy mà bây giờ lại xuất hiện ở đây. Không thể có một chuyện xác chết từ mò đến đây được, cho nên vụ án đó cũng được điều tra lại. Máy quay ở nhà xác ghi lại đêm qua, có một người mặc đồ kín mít đi trộm xác của cô ta mang đi. Vốn lúc đó tin cảnh sát trưởng định bụng giám định ADN thì sáng ngày hôm sau sẽ xử lý chuyện máy quay. Nhưng không ngờ đó lại là ngày cuối cùng của hắn còn sống ở trên đời. Mọi chuyện cứ như vậy bị phanh phui ra. Người trong đoạn video mà quần áo giống hệt với quần áo hắn đang mặc, dáng người cũng rất giống. Truyền thông đưa tin rầm rộ, miệng lưỡi dư luận là thứ không thể kiểm soát. Nhanh chóng có một drama cực kỳ cuốn hút. Cảnh sát trưởng quyền lực chức cao vọng trọng lại có ngoại tình. Bồ Nhí có thai bị hắn bắt uống thuốc phá thai quá liều đến chết. Hắn không chỉ táng tận lương tâm mà tâm lý cũng bệnh hoạn biến thái. Người ta chết rồi cũng không để yên, trộm xác mang đi vì lý do gì chưa rõ. Bà vợ của hắn vì thế mà bị rất nhiều người chỉ trò bàn tán. Bà ta tức lộn ruột. Trong cơn tức giận, bà ta đã xác nhận với cảnh sát đúng là chồng bà ta ngoại tình, còn có chụp ảnh làm bằng chứng. Danh tiếng và nhân phẩm của tên cảnh sát trưởng hiện tại đã thổi nát không thể cứu vãn. Đúng vào lúc này, cảnh sát bên trên nhận được một bức thư nạc danh yêu cầu xử lý lại vụ án đâm chết người 3 năm trước. Vụ án này do tên cảnh sát trưởng thụ lý, bên trên không thể không cân nhắc, nhưng vì không có bằng chứng cho nên cũng chỉ có thể âm thầm điều tra. Bức thư đó chính là tác phẩm của Vũ. Anh biết mình không thể động đến tù cá nhân ở đồn cảnh sát của tên cảnh sát trưởng, cũng như những thứ mà hắn gửi ở ngân hàng bảo quản. Anh chỉ có thể tác động đến cảnh sát bên trên để họ điều tra. Viện trưởng đêm đó bị đánh trong một trận thương tích đầy mình, còn đang nằm ở nhà nghỉ ngơi. Ông ta đọc tin tức thì lo lắng đứng ngồi chẳng yên. Ông ta suy đi tính lại, chắc chắn tên cảnh sát trưởng phải giấu cái gì đó trong căn nhà kia. Vậy mà bên trên điều tra dùm bao nhiêu vậy lại không phát hiện ra cách gì. Lão nhớ lại đêm đó tên thuộc hạ có nói với lão ở trong nhà có người đến trước. Lão sợ hãi khi nhìn đến khả năng chứng cứ đã bị người khác đến lấy đi rồi. Lão âm thầm thuê xã hội đen theo dõi Vũ, lên kế hoạch để giết anh. Tên cảnh sát trưởng chết không kịp để lại di chúc gì. Hắn không có con, ba mẹ của hắn đã sớm qua đời. Theo lý thì toàn bộ tài sản của hắn đều để lại cho vợ của hắn thừa kế. Bà ta mấy ngày nay đã phát điên vì bị chỉ trích cười nhạo chuyện chồng ngoại tình. Nhưng mà nghĩ đến khối tài sản khách xù hắn để lại, bà ta lại khấp khởi mừng ở trong lòng. Bà ta đã nhận được cuộc gọi từ đồn cảnh sát đến để nhận lại những di vật của tên cảnh sát trưởng để ở trong tù cá nhân của hắn. Và cả từ phía ngân hàng bảo quản mới đến nhận những gì hắn đã gửi. Bà ta vừa mừng vừa sợ. Bao nhiêu năm qua hắn tham ô bòn rút đủ thứ, tài sản để lại chắc chắn rất nhiều, nhưng mà đều là tiền phạm pháp mà có. Nếu bà ta nhận không biết có bị liên lụy gì không. Vũ đang nghĩ đến khả năng này cho nên anh rất lo. Những bằng chứng đó đối với anh rất quan trọng, nhưng mà đối với bà ta cũng chỉ là những thứ vô nghĩa. Anh rất sợ bà ta nhận được rồi thì lại vứt chúng đi. Anh theo dõi bám theo bà ta suốt cả quãng đường đi nhận đồ. Bà ta lúc đi cho đến lúc nhận đồ trở về nhà tâm trạng rất phấn khởi. Vũ không nhìn rõ những thứ đó, chỉ thấy bà bỏ chúng vào một chiếc túi ni lông đen rất lớn. Anh không để có ý định hành hung cướp giật gì cả. Vốn anh định chuộc lại những bằng chứng bà ta đang giữ, nhưng mà chẳng ngờ đến một đoạn đường vắng, cả anh và bà ta đều bị một nhóm người bịt mặt tấn công. Bà ta nhìn thấy đám côn đồ hung tợn thì đã sợ hãi ngất xỉu. Còn lại một mình Vũ chẳng thể đánh lại cả một đám người giao xích đầy người. Anh bị chúng đánh cho thương tích rất nặng. Chúng đưa anh và cả bà vợ tên cảnh sát đến một kho hàng bỏ hoang. Vũ tỉnh lại sau khi bị xô nước lạnh tạt vào mặt. Anh thấy hai mắt lờ mờ không nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Khép cửa quậy tay đưa lên dụi mắt, phát hiện hai tay nặng trịch. Anh hốt hoảng mở bừng mắt, thấy hai tay mình đang bị xích bằng hai sợi dây xích to. Anh vội nhòm người đứng dậy thì thấy cơ thể như bị rút sạch xương, đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững được nữa. Anh ngã quỵ xuống đất, nền đất chỗ anh đang nằm đã nhuốm máu đỏ. Tiếng cười khùng khục khả ố vang lên. Vũ giật mình quay người nhìn về phía đó, thấy lão viện trưởng với một khuôn mặt dữ dằn đang nhe nanh cười. Trên tay của lão vẫn còn đang cầm xô nước lúc nãy vừa mới tạt vào mặt của Vũ. Ông muốn gì? Vũ gằn giọng nói, vừa mở miệng ra anh đã nhăn nhúm vì đau. Anh bị đánh cho khóe miệng rỉ máu, mặt chi chít vết bầm tím sưng đỏ. Viện trưởng cười càng lớn, khuôn mặt càng dữ tợn như một con quỷ khát máu. Mày nghĩ tao sẽ làm gì mày? Mày thông minh như vậy mà không đoán được tao muốn giết mày sao? Lão quẳng cái xô trên tay đi, tự thắt lưng rút ra một con dao sắc lẻm, cười quỷ dị bước từng bước về phía của Vũ. Trong lòng của anh tràn ngập sự phẫn nộ, xen lẫn cả nuối tiếc và ân hận. Anh còn có gia đình, có bạn bè, ba mẹ của anh đang trông vào anh. Anh còn có Mai, anh còn phải báo thù cho cô. Anh phải sống thật tốt, sống cho cả phần của cô. Nhưng có lẽ anh hy vọng càng nhiều thì lại thất vọng càng nhiều. Thật sự anh sẽ phải bỏ xác ở nơi khỉ ho cỏ gáy này sao? Lão viện trưởng cười như điên loạn. Lão rít con dao vào cổ của Vũ, mắt trợn ngược lên rồi nói: đều tại mày thôi, cái thằng oắt con à. Tại mày luôn dồn tao vào con đường cùng. Con Yến, con gái của tao, nó bị điên. Nó bị dị tật, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ngay cả tao cũng bị mày bức cho sắp điên rồi đó. Mày phải chết. Lão dùng lực cứ thật mạnh con dao vào cổ của Vũ. Nhưng con dao vừa mới chạm vào da của anh đã rơi khỏi tay của viện trưởng, rơi xuống đất phát ra những âm thanh leng keng. Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh đó càng thêm lạnh gáy. Viện trưởng bị nhấc lên như xách một con gà. Lão thích cơ thể của mình như bị treo lên. Có cái gì đó thít chặt vào cổ của lão, làm cho lão tím tái ngạt thở. Vũ kinh ngạc nhìn bóng người màu trắng đang vươn cánh tay dài ngoãng tóm lấy áo của viện trưởng xách lên. Cổ áo thít chặt làm cho viện trưởng trợn ngược mắt thè cả lưỡi ra ngoài. Không khác gì tư thế chết treo cổ là mấy. Mai cười khanh khách túm lấy áo của viện trưởng vung qua vung lại mấy vòng. Lão ta đã sắp chết vì tắt thở. Vũ nhìn theo, ánh mắt nhìn của cô đầy sự dung túng. Cho dù bây giờ cô có phanh thây lão viện trưởng ra, anh cũng không hề cảm thấy cô là kẻ giết người máu lạnh. Giây phút viện trưởng cảm thấy mình sẽ chết, Mai bất ngờ buông tay thả lão rơi xuống đất. Va chạm với mặt đất quá mạnh, lão ta đau như người bị đứt ra từng khúc, nhưng vẫn cố thè lưỡi thở hổn hển. Lão trợn trừng mắt nhìn về phía kẻ vừa mới đùa giỡn với tính mạng của lão. Chỉ thấy một chiếc váy nhuộm đỏ màu máu đang lơ lửng trong không khí. Chiếc váy có độ phồng tự nhiên giống như đang được mặc trên cơ thể người. Nhưng lão chẳng thấy ai ngoài chiếc váy đang lửng lơ bay lượn. Lão viện trưởng tá hỏa, mồ hôi ướt đẫm cả người. Rõ ràng chiếc váy dính đầy máu đó đang nằm trong bọc ni lông đen, cùng với tất cả những bằng chứng khác. Tại sao nó lại tự di chuyển được, lại còn bóp cổ của lão suýt chết? Lão sợ run cầm cập, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh. Người khùng khục gằn giọng và quát: lại là mày, quả nhiên lại là mày. Đúng là cái thứ bám ra hơn đỉa. Ngày hôm nay ta phải khiến cho mày hồn bay phách tán thì mày mới biết yên phận. Lão nhìn chằm chằm vào chiếc váy trắng đang lượn đi lượn lại, móc mặt dây chuyền hình lá bùa trên cổ dư ra. Lão dừa liền mãi, một lúc lâu sau vẫn chẳng có chuyện gì xảy đến. Chỉ có tiếng cười khanh khách văng vẳng cười nhạo lão càng lúc càng lớn. Còn quỷ cái, tại sao lại... Tại sao nó lại không hề hấn gì? Không phải nó rất sợ lá bùa này sao? Viện trưởng luôn miệng lẩm bẩm như vậy, ánh mắt đỏ ngầu hằn rõ những tia máu. Khuôn mặt của ông ta vẫn còn những vết tím bầm do đêm đó đã bị tên cảnh sát trưởng đánh. Hiện tại trong mặt của ông ta sưng vù như mặt lợn, rất đáng sợ. Cha dượng yêu quý, không biết vị kia bây giờ ra sao? Chiếc váy trắng lượn lờ dạo trên xung quanh viện trưởng, ông ta sợ toát cả mồ hôi, nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy một cái đầu từ đâu lăn đến, răng lưỡi đỏ ngòm thè hẳn ra ngoài, tóc tai bù xù tán loạn, mắt trợn trừng như muốn lồi hẳn ra bên ngoài. Ngũ quan đã bị phân hủy thối rữa nhìn chẳng rõ. Viện trưởng sợ đến rụng rời cả chân tay, ông ta gào lên như muốn rách họng. Nhưng cái đầu kia vẫn lăn về phía của ông ta, lăn càng lúc càng nhanh, đến khi viện trưởng bị dồn đến góc tường không còn đường nào để đi. Cái đầu nhếch miệng cười quỷ dị, rồi ngoác rộng ra ngoạm vào chân ông ta mà cắn. Cái đầu cứ cắn mãi, máu chảy ra rất nhiều. Viện trưởng phát rồ lên, Ông ta vứt hết nỗi sợ hãi, đôi tay run lẩy bẩy nắm lấy cây đầu giằng ra. Nhưng ông ta càng giằng thì mái tóc trên đầu lại càng dài ra như kèo kéo. Máu chảy mãi không ngừng, viện trưởng kiệt sức buông cái đầu ra. Làn da toàn thân của ông ta dần trở nên tái xanh. Nếu không cầm máu kịp thời, ông ta sẽ chết vì mất máu. Chẳng có ai đến cứu ông ta cả. Đám tay chân ở bên ngoài nhà kho không hề hay biết chuyện gì đang xảy đến. Bọn chúng bị một sức mạnh vô hình điều khiển. Không một tên nào có ý thức bước vào bên trong để ngó xem sao lâu như vậy mà viện trưởng chưa đi ra. Cái đầu cứ cắn mãi, nó chỉ cắn cho máu chảy ra chứ không hề nuốt máu vào trong miệng. Mục đích của nó là quá rõ ràng, nó chỉ muốn viện trưởng chết. Chiếc váy trắng đang lượn lờ ngắm nhìn những giây phút quằn quại thoi thóp sống không bằng chết của viện trưởng, đột nhiên trước mặt tóm lấy cái đầu nhấc lên. Trời đủ rồi cô gái, cô còn cắn nữa lão sẽ chết mất, tôi không muốn lão chết dễ dàng như vậy. Cái đầu trợn ngược mắt tỏ vẻ không hài lòng, nhưng chỉ có thể đồng ý. Đó chính là cô gái tình nhân của Phong. Ngoại hình hao hao giống Mai, là cô gái bị Yến tạt axit vào mặt. Năm đó cô ấy không cam tâm bị hủy dung sắc một cách đau đớn và tàn nhẫn như vậy, cho nên liều mạng muốn kiện Yến. Kết quả Yến vẫn ung dung nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, còn bản thân cô gái bị viện trưởng cho người bám theo thủ tiêu. Đám côn đồ đó là một lũ cầm thú, thấy da rẻ chân tay của cô gái mảnh khảnh mềm mại, chúng bắt đầu hãm hiếp cô gái rồi vứt xác xuống sông. Có người nhìn thấy xác của cô dạt vào bờ sông, thương tình vớt lên đem chôn. 3 năm trôi qua, cỏ đã mọc xanh đến nỗi không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra một ngôi mộ. Cô gái luôn ôm hận trong lòng chờ một ngày nào đó Phong sẽ quay lại. Ngày đó cuối cùng cũng đã đến. Đó là ngày Phong hóa điên bỏ nhà đi. Thanh kiếm gỗ của Yến đâm cô gái không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ cô đã bị hồn bay phách tán, không biết Mai làm thế nào gọi được cô đến đây cho cô cơ hội trả thù. Cái đầu ngoan ngoãn lăn sang một bên xem Mai định làm gì. Nó liếc thấy bóng lưng của Vũ, giật mình hốt hoảng. Nhìn từ phía sau quả thật giống Phong. Nó mừng rỡ muốn lăn vào người của Vũ. Mai đỏ mắt phóng xẹt qua, nắm cái đầu nhấc lên, giơ lên cao làm động tác chuẩn bị ném. Cút! Cái đầu im re không dám nói thêm một câu, nó cười khổ. Suốt cuộc đời cô luôn chỉ là người thay thế, luôn thua trước cô gái tên Mai này. Nhưng thua một cách tâm phục khẩu phục. Cái đầu mở miệng hỏi giọng điệu thân thiết. Cô sẽ làm gì lão? Mai cười lớn, cô ngoảnh qua nhìn Vũ đang nằm sụi lơ ở dưới đất, ánh mắt đau lòng. Cô bay qua đỡ anh ngồi dựa vào tường. Thấy cái đầu đang hóng hớt nhìn, cô cau mày thẳng tay ném nó ra xa. Nó ngoan ngoãn ở yên một xó không dám nhìn nữa. Lúc này cô mới vui vẻ lén hôn chuột một cái vào má của Vũ. Làm xong lại nghênh ngang đứng dậy như chưa có chuyện gì. Cái đầu nhìn chăm chú, thêm Mai móc đầu ra một cái hũ to bằng nắm tay, bóp miệng của lão viện trưởng đổ vào. Lão vẫn còn một chút hơi tàn, cố nhè ra không chịu nuốt. Mai cau mày thua lỗ thò tay nhét hết vào cổ họng của lão. Cái đầu ngốc luôn một chỗ ngơ ngác hỏi, cái gì vậy? Cổ trùng. Viện trưởng sau khi uống hết cái thứ chất lỏng trong chiếc hũ đó, thì chân tay trở nên co giật liên hồi. Ông ta ngã vật xuống đất, những mạch máu xanh lồi lên rất lớn, nổi bật giữa làn da tái nhợt. Thấp thoáng nhìn thấy những thứ kỳ lạ di chuyển lúc nhúc trong mạch máu. Thỉnh thoảng ông ta lại ho ra một búng máu đen. Bên ngoài nhà kho, bọn tay chân của viện trưởng đang lén lút giấu ông ta làm một việc. Trước đó bọn chúng chỉ có ý định bắt cóc Vũ, ai ngờ bắt được cả vợ tên cảnh sát trưởng đi theo. Viện trưởng chỉ chăm chú vào chiếc túi đựng bằng chứng. Còn lại bà vợ tên cảnh sát trưởng, ông ta mặc kệ cho đám đàn em muốn làm gì thì làm. Bọn chúng là dân xã hội đen, vừa nhìn biết là bà ta là kẻ có tiền, không khó để biết được gia thế đồ sộ của bà ta. Chúng quay clip đánh đập tra tấn bà ta rồi gửi cho người nhà đòi tiền chuộc. Tuy chúng đã hăm dọa không được báo cảnh sát, nhưng người nhà của bà ta vẫn bí mật gọi cho cảnh sát đi theo. Hơn nữa còn là cảnh sát của bên trên phái đến. Họ làm việc rất nhanh gọn, Đám tay chân của viện trưởng trước giờ luôn quen việc làm chuyện ác ôn mà không bị ai truy tội. Bọn chúng bị cảnh sát bắt thì cả bọn đều hoang mang náo loạn, không biết ứng phó thế nào. Vì muốn thoát tội cho nên bọn chúng nhao nhao khai ra viện trưởng mới là kẻ chủ mưu. Ông ta đang ở bên trong nhà kho. Cảnh sát ập vào nhà kho chỉ thấy viện trưởng thân thể tím tái gây sợ đang nằm co quắp trên nền đất. Ở một góc nhà kho có một chàng trai người bê bết máu đang nằm dựa vào tường, hơi thở yếu ớt. Hơn nữa còn có một cái túi ni lông rất lớn đặt lù lù dưới nhà kho. Hồn ma của Mai và cô gái kia đã biến đi đâu mất. Viện trưởng được đưa về điều trị đủ cách mà vẫn không khá lên được bao nhiêu. Ông ta ho liên tục ra máu đen. Làn da lúc đầu còn tái nhợt về phía sau đã trở nên thâm sì. Đầu móng tay móng chân của ông ta không hiểu sao cũng hóa đen. Ông ta cứ như vậy qua ngày, cho đến khi Vũ được chữa chạy hồi phục sức khỏe, ông ta vẫn không tỉnh dậy được. Vũ bị cảnh sát mới đi làm việc, lòng vòng rất lâu cuối cùng anh cũng được thả. Vì sự thật viện trưởng bị như vậy không phải là do anh. Các bằng chứng cảnh sát tịch thu anh đều giải thích cặn kẽ từng chút một. Một chiếc lắc tay có dính máu bị mắc trên xe của Yến. Kết quả giám định chính là máu của Mai. Có ảnh chụp lúc nó vẫn còn đang mắc trên xe. Sau đó nó đã bị tên cảnh sát trưởng giữ lại. Chiếc váy dính bê bít máu cũng là máu của Mai. Lúc đó trong lúc Yến giằng co cãi vã với Mai đã lưu lại dấu vân tay của cô ta trên đó. Khi Mai được đưa vào trong bệnh viện, tên cảnh sát trưởng đã cho người thay quần áo bệnh nhân rồi giữ lại chiếc váy đó. Mười màu móng tay dớm máu, tên cảnh sát trưởng lúc đó quả là bệnh hoạn. Hắn phát hiện móng tay của Mai có dính những màu da nhỏ. Hắn đã cắt móng tay của cô đem đi giám định. Vết máu và mẫu da trên đó trùng khớp với ADN của Yến, chứng tỏ trong lúc hai người xảy ra xô xát đánh đập, Mai đã cào lên da của Yến, hẳn là mâu thuẫn rất lớn. Lúc đó Mai biết khả năng cao mình sẽ gặp chuyện bất chắc, cho nên đã liều mạng cào Yến. Vết cào đủ sâu, cào được hẳn màu da của Yến. Máy quay trong xe của Yến cũng bị tên cảnh sát trưởng tịch thu. Chiếc USB Vũ lấy trong két của hắn thu lại đoạn video cắt từ máy quay. Trong đó Yến phóng xe rất nhanh, đâm phải một vật gì đó khiến xe rung lắc. Khoảng thời gian đó trùng khớp với khoảng thời gian tử vong của Mai. Có một bức ảnh chụp chiếc xe gây tai nạn, biển số xe cùng với giấy tờ chiếc xe, chủ chiếc xe là Yến. Cuối cùng là một đoạn thu âm ghi lại cuộc trao đổi giữa Yến và tên cảnh sát trưởng. Khi đó hắn có thể lưu lại hầu hết mọi bằng chứng như vậy là bởi hắn đang đuổi theo xe của Yến để bắt cô ta vì tự uống rượu trong lúc lái xe. Yến là một kẻ hư hỏng, lại là con nhà giàu. Hắn chỉ cần đi theo bám đuổi cô ta cũng kiếm được kha khá tiền vặt. Không ngờ đó lại là một đêm định mệnh. Hắn gần như chứng kiến toàn bộ quá trình Yến gây tai nạn. Hắn đuổi theo bắt Yến ngay lập tức. Thu thập qua loa bằng chứng, bắt Yến khai toàn bộ sự việc. Đương nhiên hắn không quên đưa ra một khoản tiền làm phí bịt miệng. Yến khi đó cho dù tâm địa độc ác, nhưng làm sao trải đời bằng tên cảnh sát trưởng. Cô ta dễ dàng bị hắn dắt mũi. Hắn bảo gì cô ta cũng biết làm theo. Chiếc xe sau đó được trả cho cha con Yến để phi tang. Vụ án được đưa ra ánh sáng làm nhân dân chấn động, dư luận phẫn nộ. Hai cha con Yến dù đang mắc bệnh quái dị, đếm từng ngày một còn sống ở trên đời. Nhưng dư luận quá gay gắt cho nên hai cha con đều bị buộc ra hầu tòa. Hai cha con đều không có sức tự đi nổi, phải ngồi xe lăn để có người đẩy đi. Cơ thể gầy guộc sơ xác như quỷ đói. Mọi người nhìn thấy hai cha con của Yến thì vừa ghê tởm muốn tránh xa, vừa muốn xông đến để chửi bới. Yến ngồi trên xe lăn ngờ ngạch nhìn đám đông vây quanh mình. Một quả cà chua thối từ đâu bay đến đập vào giữa trán của Yến. Cô ta tò mò nhặt lên nhìn rồi cười như điên dại đưa lên miệng ăn. Đêm trước hôm đó Vũ không thể nào ngủ nổi vì anh bị đăng hiện hồn về báo mộng. Anh ta luôn miệng léo nhéo kể lể sụt sùi khóc. Còn anh thì sao? Chú em biết mỗi vợ chú thôi à, anh chết oan lắm đấy. Vũ tá hòa sợ đăng lại lễ phép qua chào hỏi mẹ anh, cho nên rối rít hứa sẽ lo liệu giúp anh ta. Đăng lại nhài mãi cuối cùng cũng chịu để cho anh một giấc ngủ bình yên. Quan chức bên trên rất kinh ngạc khi toàn bộ bằng chứng manh mối của vụ án đều do một chàng trai trẻ cung cấp. Chàng trai đó không ai khác, đó chính là Vũ. Anh được tham dự phiên tòa với tư cách là nhân chứng. Anh khoác một chiếc áo choàng lớn, bên trong áo giấu một con mèo trắng nhỏ. Suốt phiên tòa anh chỉ ngồi im lặng khư khư giữ áo để con mèo không bị phát hiện. Mèo trắng vểnh tai lên nghe tòa tuyên án, thỉnh thoảng miệng còn không ngừng gừ gừ kêu lên. Chiếc ô tô dưới đáy hồ được cho thợ lặn chuyên nghiệp vớt lên. Bên trong là một bộ xương trắng toát. Qua giám định ADN có thể xác định đó là Đăng. Cha con của Yến lại thêm một tội. Tội lớn tội nhỏ chồng chất nhau. Những người chứng kiến tòa đọc quyết định kết tội giải Lê Thê mà không khỏi toát mồ hôi hột. Tại sao trên đời lại có kẻ táng tận lương tâm đến thế? Người nhà của Đăng đến giờ phút này mới vỡ lẽ. Đăng đã chết từ 3 năm trước. Vậy mà năm đó họ đến đồn cảnh sát báo chuyện đang mất tích. 3 năm trôi qua rồi vẫn không có tin tức gì. Tài sản của cha con viện trưởng bị tịch thu, một phần để đền bù tổn thất tinh thần cho gia đình những người bị cha con ông ta hại chết. Cha con viện trưởng ngồi co cụm giữa vành móng ngựa, hứng chịu đủ mọi ánh mắt khinh miệt của người đời. Chẳng có luật sư nào bào chữa nổi cho tội ác của cha con ông ta. Với đủ mọi tội danh chồng chất lên nhau, hai cha con ông ta đều bị kết tội tử hình. Tòa án xét thấy hai cha con Yến đều mắc bệnh quái dị trong người, thời gian sống còn lại chỉ đếm từng ngày, thần kinh không được bình thường, cho nên quyết định kết án tù chung thân. Trong một góc khuất có một người phụ nữ mắt đỏ au nhìn chằm chằm cha con viện trưởng từ đầu đến cuối. Trên tay của bà ôm khư khư một bức di ảnh được phủ lên một tấm vải đen để không ai chú ý. Đó là mẹ của Thu. Thu chết không rõ nguyên nhân, làm cho bà đau khổ ấm ức mà không thể tìm ai cầu cứu. Chồng và con trai của bà đều đã bị cái chết của Thu làm cho ảnh hưởng, ngược lại còn vui vẻ nhận tiền của viện trưởng làm phí bịt miệng. Chồng bà có tiền rồi thì tối ngày chỉ biết cờ bạc gái gú, con trai của bà cũng chẳng phải kẻ tử tế, suốt ngày ăn chơi nghiện hút. Cái gì đến thì cũng phải đến, con trai của bà trong một lần đua xe gặp tai nạn mà chết. Ông chồng uống rượu bia quá nhiều, dạ dày lở loét nặng, tiền cũng đã tiêu xài hoang phí hết. Không có tiền chữa trị, chỉ còn nước nằm chờ chết. Bà lặng lặng ngồi đó, đôi mắt đục ngầu tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm theo bóng dáng của cha con Yến bị dẫn đi, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Những ngày sau đó, cha con Yến sống trong tù mà thân thể vật vờ quằn quại không khác gì xác sống. Cha con của Yến bị cách ly giam ở một khu riêng. Viện trưởng bị cổ trùng hành hạ, cơ thể của ông ta ngày càng gầy đi thấy rõ. Khắp người nổi lên những đốm lở loét, chảy mù rất kinh tởm. Ông ta chỉ nằm yên được một chỗ, không còn sức để ngồi dậy. Yến thì đã hóa điên, cô ta ngồi trong phòng giam mà luôn miệng hắt hò. Đến giờ được thả ra ngoài, cô ta lại chạy tới chạy lui để gào rú. Các tù nhân khác trông thấy mà sợ hãi tránh xa như là tránh tà ma quỷ quái. Một tuần sau, đến giờ các tù nhân được thả ra ngoài hít thở không khí, Yến vẫn chạy tới chạy lui lúc cười lúc khóc như mọi khi. Cô ta bị mọi người xua đuổi, lùi thủi đi đến một góc tường. Cỏ đã mọc cao ngang nửa người, bụi cỏ rung rinh động đậy làm cô ta chú ý bước lại gần. Yến bới đống cỏ ra, thấy một cái lỗ được đục trên tường, vừa vặn cho một con chó nó chui qua. Cô ta ngó đầu nhìn qua, thấy một người phụ nữ, khuôn mặt của bà ta hốc hác khổ sở, nụ cười khi nhìn cô ta có cái gì đó rất âm u rợn người. Bà ta cất giọng hỏi Yến, có muốn ăn đồ ngon không? Mắt của Yến sáng lên, cô ta gật đầu lia lịa. Ngày nào cũng ăn cơm ở trong tù, người đã quen ăn sung mặc sướng như cô ta, làm sao có thể nuốt nổi. Người phụ nữ vẫn cười âm u, bà ta cầm bọc đồ ăn trên tay lắc qua lắc lại trước mặt của Yến. Yến nhìn theo, nước miếng chảy ra, ánh mắt cầu xin hèn mọn. Người phụ nữ càng cười lớn, giọng nói dụ hoặc, muốn ăn thì chui qua cái lỗ chó kia đi, tao cho mày ăn. Yến chẳng nghĩ ngợi gì, cô ta chui người qua cái chỗ lỗ chật hẹp, chui được một nửa thì mắc kẹt không có cử động được nữa. Người phụ nữ cười khinh miệt, ném bọc đồ ăn trên tay đến trước mặt của Yến. Bà ta trợn mắt nghiến răng kèn kẹt, nhổ một ngụm nước bọt khinh bỉ rồi bỏ đi. Quan ngục phát hiện Yến mất tích thì đi tìm cả ngày trời, cuối cùng phát hiện Yến nằm mắc kẹt dưới cái lỗ chó không biết được ai đục. Cơ thể cô ta co quắp, mắt trợn ngược, tóc tai bù xù như tổ quả, miệng sùi bọt mép, chân tay cứng đơ lạnh ngắt, đã tắt thở từ bao giờ. Quan ngục lạnh gáy nhìn bọc đồ ăn Yến đang nắm chặt trong tay, đó là bà chó. Người quản ngục nọ còn chưa hết bàng hoàng thì một người quản ngục khác đã hớt hải chạy đến, sắc mặt ngưng trọng nói đã phát hiện viện trưởng chết trong phòng giam. Thi thể của ông ta đông cứng, mùi tử thi phân hủy nồng nặc bốc lên, giống như đã chết từ mấy ngày trước. Trong khi mới buổi sáng họ còn đưa cơm vẫn thấy ông ta còn sống. Khắp cơ thể ông ta lúc nhúc giỏi bọ, không hẳn là giỏi bọ bình thường, mà là giống như những con trùng mà nhân gian đồn đại, không ai dám lại gần vì quá kinh tởm. Hơn nữa hiện trường cho thấy ông ta chết vì bị treo cổ. Có một sợi dây thừng không biết từ đâu quấn quanh cổ của viện trưởng, quấn mấy vòng, nhìn vẻ mặt miệng há hốc, mắt trợn ngược, lưỡi thè hẳn ra ngoài của viện trưởng. Có thể thấy lúc chết ông ta đau đớn thê thảm đến mức nào. Chuyện đến tai quan chức bên trên, ai nấy nghe chuyện đều dựng cả tóc gáy. Mặc dù viện trưởng chết không có gì là oan ức, nhưng mà giết người thì phải đền mạng, họ cần phải tìm ra hung thủ. Câu chuyện dần rơi vào bế tắc, chẳng ai muốn giữ cái thi thể kinh tởm của viện trưởng lại để điều tra kẻ giết người. Tạm thời phía bên cảnh sát đã phong tỏa tin tức để tránh cho dư luận hoang mang. Nhiều ngày sau đó, các tù nhân đều nơm nớp sợ hãi vì ban đêm họ luôn thấy một bóng trắng lướt qua các phòng giam. Bóng trắng đó tuy không dừng lại ở phòng giam nào, nhưng mà tất cả mọi người đều nhìn thấy. Phía cảnh sát rất đau đầu. Bản thân là cảnh sát, họ không thể hùa theo đám tù nhân tin chuyện ma quỷ, nhưng chính họ cũng hoang mang rối loạn. Thi thể của viện trưởng được bảo quản trong phòng đông lạnh. Tuy việc điều tra đã đi vào ngõ cụt, hung thủ không hề để lại một chút manh mối, nhưng mà trách nhiệm của họ là phải tìm ra hung thủ. Thi thể của viện trưởng phải giữ lại được phục vụ điều tra. Đêm hôm đó, người nhân viên cảnh sát viện trưởng vốn có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, bỗng nhiên ngủ gà ngủ gật một cách kỳ quái. Sáng hôm sau, mọi người phát hiện thi thể của viện trưởng đã cháy thành tro, còn người nhân viên cảnh sát thì đang ngủ gật, lại gọi mãi mới tỉnh lại. Phía cảnh sát tức tốc muốn bốc hỏa. Họ kiểm tra máy quay giám sát thì chỉ thấy một mảng tối đen, dường như có người muốn can cản họ điều tra chân tướng. Nếu vậy, rất có thể hung thủ đã ra tay. Người nhân viên cảnh sát như bị xóa sạch ký ức, không nhớ nổi một chút gì về chuyện đêm qua. Cảnh sát lại được một phen kinh hoàng. Có thể tác động đến ký ức của một người sống sờ sờ, kẻ đó là người thế nào? Từ sau vụ tiêu xác một cách bí ẩn đó, các tù nhân không còn thấy bóng trắng nọ lượn lờ giữa các đêm khuya. Họ cho rằng bóng trắng đó có thù oán với viện trưởng giết chết ông ta, sau đó lại muốn ngăn cho cảnh sát được điều tra. Đạt được mục đích thì nó sẽ rời đi. Cảnh sát trong lòng tuy đã tin như vậy, nhưng họ không thể lộ ra mặt là mình tin chuyện ma quỷ. Vụ án cứ như vậy chìm vào quên lãng. Lúc này tại nhà của Vũ, trong phòng khách, bà Phương ngồi một bên ghế, nét mặt căng thẳng nhìn những người đang ngồi bên ghế đối diện. Con trai của bà đang ngồi đó, trong lòng của anh ta là con mèo trắng. Bộ lông trắng muốt của nó vẫn nhuốm đầy máu đỏ, nhưng ánh mắt của nó nhìn về phía của bà có vẻ rất buồn bã. Mai biết bà Phương vẫn không chấp nhận cô, không bao giờ bà cho đứa con trai độc nhất của mình lấy một hồn ma, cho dù là cô đồng huệ có để lại chăn chối, vẫn không mảy may ảnh hưởng gì đến quyết định của bà. Thằng ngồi bên cạnh Vũ co rúm người, ánh mắt nhìn bà Phương tỏ vẻ khẩn cầu van xin. Bà Phương nhìn cô ứa nước mắt, bà không phải là người nhẫn tâm. Thời gian qua nhận Thảo làm con nuôi, bà luôn coi cô như con gái ruột mà chăm sóc. Nhưng bà không thể nào vì chút tội nghiệp đáng thương đó của Thảo mà chấp nhận Mai. Bà mở miệng nói giọng lạnh lùng kiên quyết. Thảo, đừng nghĩ đến cái chuyện tự tử để hù dọa mẹ. Người và ma cưới nhau là chuyện không thể. Đã chết rồi siêu thoát sang kiếp khác không phải là tốt hơn sao? Cưới nhau rồi chúng mày có nghĩ đến chuyện con cái nối dõi không? Vũ, mày là con trai độc nhất của mẹ. Có phải mày muốn nhà này tuyệt hậu không con? Không ai nói gì, căn phòng im lặng đáng sợ. Bà Phương mệt mỏi tay chống vào thành ghế đứng dậy. Từ đầu đến cuối bà không thèm liếc mắt nhìn Mai lên một cái. Bà trở về phòng ngủ một mình. Ông Lâm đang đi công tác, căn phòng rộng rãi tiện nghi nhưng chỉ có một mình bà. Con trai thì kiên quyết lấy một hồn ma làm vợ. Mấy ngày liền hai mẹ con luôn căng thẳng, bà không khỏi thích cô đơn trống vắng. Bà ngồi trên giường yên lặng ra cửa sổ, gió lạnh thổi phần phật vào trong phòng mà bà không hề mảy may có cảm giác gì. Khuôn mặt của bà hốc hác tiều tụy như già đi cả chục tuổi. Đột nhiên ầm một tiếng, cánh cửa sổ bị gió thổi đập vào phòng thật mạnh, làm cho bà Phương giật nảy mình. Bà thất thểu đứng dậy đóng cửa sổ. Từ cửa sổ phòng này có thể nhìn ra cổng chính. Bà Phương hãi hùng thấy một người phụ nữ trạc tuổi của bà đứng trước cổng. Khuôn mặt của bà ta sáng sủa phúc hậu. Thế vậy cho nên bà Phương khẽ thở vào một hơi và lớn tiếng hỏi: "Ai đấy ạ?" Người phụ nữ kia mỉm cười, vẫy tay thân thiện nói với bà Phương. Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên bà Phương thấy khuôn mặt bà ta thật ma mị. "Chào bà, tôi muốn hỏi cưới con trai của bà cho con gái của tôi." Bà Phương khẽ rùng mình, nụ cười của người phụ nữ kia thật quỷ dị. Nhưng cơ thể bà dường như không chịu được sự điều khiển của bà. Bà mở miệng nói ra một câu: Cha tôi xuống mở cửa." Bà Phương không hiểu tại sao trong đầu của mình lại có ý niệm răm rắp làm theo lời của người phụ nữ đó. Bà thầm nghĩ ở trong bụng: "Phải cưới vợ cho thằng Vũ, phải cưới ngay lập tức, nếu không nó sẽ bị con ma nữ kia ám cả đời." Bà dẫn người phụ nữ vào trong nhà, bà ta trông rất hiền hậu tháo vát. Bà Phương như bị ăn phải bùa mê thuốc lú, bà ta nói gì cũng đều tin theo. "Con gái của bà tên là gì?" "Con gái tôi tên là Thu." "Ồ, sao biết con trai tôi mà đến?" Nụ cười trên mặt của người phụ nữ kia cứng đờ, nhưng chỉ được mấy giây bà ta lại vui vẻ nói: "Con gái tôi là bác sĩ." Bà Phương à lên một tiếng rồi lại hỏi: "Thế là hai đứa quen nhau lâu rồi sao?" Người phụ nữ mỉm cười gật đầu, bà ta khẽ ngó lên lầu nhìn, hẳn là Vũ đã ngủ. Nếu anh biết chắc chắn sẽ xuống đây làm tanh bành một trận, vì Vũ sẽ nhận ra bà ta là một hồn ma. Thời điểm vài tiếng sau khi Yến bị mẹ Thu lừa cho ăn bà chó, mẹ Thu quỳ sụp xuống trước mộ của Thu, tay ôm tấm di ảnh của con gái, khóc đến lạc cả giọng. Bà ta đã đi tìm một thầy đồng, mong muốn gọi hồn của Thu để nói vài câu cho đỡ nhớ. Một gia đình bốn người đang vui vẻ hạnh phúc, nay chỉ còn lại một mình bà ta còn sống, quá cô đơn và lạnh lẽo. Chẳng ngờ thầy đồng nói Thu bị tà đạo dẫn dụ, đã hồn bay phách tán từ rất lâu. Mẹ Thu nghe vậy thì thấy trời đất sụp đổ, không còn gì để mà lưu luyến trên đời. Bà ta ôm hận nhảy sông tự tử, hồn của bà ta hiện về treo cổ viện trưởng mà chết. Cũng chính bà ta là bóng trắng bí ẩn trong nhà tù, ám cho đám cảnh sát phát điên, đốt xác viện trưởng để họ không còn manh mối nào để điều tra nữa. Đích thân bà ta giết chết cha con viện trưởng, coi như là đã trả thù được cho con gái, nhưng mà tâm nguyện của nó, e rằng lúc chết nó cũng không nhắm mắt. Chết rồi còn bị thứ tà đạo ghê tởm nào đó lợi dụng. Mẹ của Thu hạ quyết tâm giúp cô ta đạt được tâm nguyện khi còn sống, cưới Vũ để làm chồng. Bà Phương thấy người phụ nữ khuôn mặt phúc hậu hiền lành rất vừa ý, trò chuyện cũng rất hợp tình, ngỏ ý mời bà ta ngủ lại qua đêm. Bà ta nghe vậy mỉm cười đồng ý, khẽ cúi đầu nhếch một nụ cười lạnh. Thật không ngờ một người xuất chúng như Vũ lại có bà mẹ ngu xuẩn đến mức này. Bà ta chậm rãi bước theo sau bà Phương đi lên lầu. Khi đi qua phòng của Vũ, đột nhiên lông tóc trên người của bà ta dựng đứng, biểu cảm trên mặt vặn vẹo đáng sợ. Bà ta đã cảm nhận được âm khí của Mai. Bà ta là vong mới mất, yếu hơn Mai rất nhiều, mà vẫn cảm nhận được Mai. Vậy thì chắc chắn Mai đã cảm nhận được bà ta trước đó. Nếu đã biết bà ta có ý đồ xấu, tại sao lại không ra đây để ngăn cản? Còn mà nữ đó muốn làm gì? Bà ta vừa đi vừa thấp thỏm bất an. Bà Phương dẫn người phụ nữ vào trong phòng khách ở cuối hành lang, sát phòng của Thảo. Người phụ nữ nhân lúc bà Phương không để ý thì khẽ thè lưỡi liếm môi một cái. Lúc còn sống Thu rất ghét Thảo, cho nên bà ta cũng chẳng ưa gì Thảo cả. Bà ta đảo mắt suy nghĩ, hai chị em chúng nó tốt nhất là chết hết đi cho khuất mắt. Bà Phương trở về phòng, vừa đặt lưng xuống giường bà đã nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi như bị bỏ thuốc mê. Cửa hành lang cánh cửa phòng của người phụ nữ kia hé mở. Bà ta nhẹ nhàng lướt xẹt người đến trước cửa phòng của Thảo, khóe miệng và nụ cười ngoác đến tận mang tai. Bà ta vung tay một cái, cánh cửa phòng của Thảo từ từ mở ra. Bà ta lướt nhẹ người vào bên trong, cười quỷ dị nhìn Thảo đang nằm ngủ li bì ở trên giường. vốn định đi tiếp đến để bóp cổ của Thảo, bà ta chợt cảm thấy chân của mình bị hụt đi mất một mạng. Bà ta cứng ngắc cúi đầu nhìn xuống, thấy một con mèo trắng muốt, người bê bít máu. Nó đang cặm cụi cúi đầu gặm chân của bà ta. Mỗi một lần nó gặm, chân của bà ta lại hụt đi một miếng. Bà ta giãy nảy nên bay tránh xa con mèo trắng. Mèo trắng hùng hằng ngẩng lên nhìn, miệng của nó ngoác ra như đang cười. Nó kêu meo meo loạn cả lên. Người sống nghe có thể không hiểu, nhưng bà ta cũng là hồn ma cho nên hiểu rõ một một. Nội dung chỉ có vỏn vẹn một chữ: cút. Mẹ Thu hoảng loạn đôi chút rồi lại ngoác miệng cười như điên dại. Mày làm gì được tao? Bà ta không biết lượng sức của mình, lao đến thò tay toàn bóp cổ của mèo trắng. Vật lộn một hồi lâu, bà ta bị mèo trắng ngoạm hết tai, mũi, ngón tay, ngón chân. Khuôn mặt chỉ còn lại hai con mắt thâm sì lõm sâu và một cái miệng đỏ lỏm bị bít máu. Bây giờ có biến về hình người, bà ta cũng chỉ là một quái nhân đáng sợ. Bà ta gục xuống đất, miệng ngoác rộng phát ra tiếng khóc thảm thiết. Bà ta hằn học ngẩng lên nhìn Mai, cái miệng vẫn ngoác đến tận mang tai. Bà ta gằn từng tiếng độc địa: không ăn được thì tao sẽ đạp đổ hết. Dứt lời, bà ta cười quỷ dị và bay về phía phòng của bà Phương. Bà Phương đã nằm ngủ li bì, mồ hôi trên người vã ra như tắm. Bà đang chìm trong giấc mơ quái dị. Bà thấy mình đang mặc trang phục áo dài kiểu mẹ chú rể, trang điểm làm tóc chỉn chu, đang đứng giữa một hội trường tổ chức tiệc cưới rất hoành tráng. Trên sân khấu của hội trường, bà nhìn thấy Vũ, con trai của bà, đang mặc quần áo chú rể đứng đó cùng với một cô gái. Thật kỳ lạ là bà không sao nhìn rõ mặt cô gái đó, không nhận ra cô gái đó là ai, chỉ biết cô ta đang đứng bên cạnh Vũ, chân không chạm đất. Khách khứa ngồi chật kín các bàn tiệc, nhưng bà cũng chẳng nhìn rõ mặt một ai. Họ đều mặc quần áo trắng toát từ đầu đến chân. Bà Phương nhìn cả hội trường một màu trắng mà mặt tái mét sợ hãi. Bà vội vã chạy về phía sân khấu, vừa chạy vừa gọi tên của Vũ. Vũ ơi, mau lại đây, mẹ sợ. Chẳng có ai trả lời của bà. Đoạn đường từ chỗ chân bà đứng đến sân khấu tự nhiên dài ra mãi không ngừng. Vũ vẫn điềm nhiên trao nhẫn cưới cho cô gái kia, không hề liếc nhìn đến bà một cái. Bà Phương hụt chân ngã, quỳ sụp xuống rằn rụa nước mắt, nhìn đứa con trai của mình coi như sinh mạng đang cưới một con ma nữ. Khi chiếc nhẫn cưới được đeo vào tay cô gái kia, thì toàn hội trường đột nhiên rung lắc như có động đất. Tất cả bàn ghế và các vị khách mời đang ngồi đều biến mất. Thay vào đó là những ngôi mộ xám xịt lạnh lẽo. Bà Phương sợ thót tim, mới giây trước bà đang đứng giữa tiệc cưới mà giây sau đã ở ngoài nghĩa địa bỏ hoang. Bà hốt hoảng nhìn về phía của Vũ và cô gái kia đứng lúc nãy, chỉ thấy hai ngôi mộ. Thần kinh của bà căng như dây đàn, quên hết nỗi sợ hãi, chạy thục mạng về phía đó. Thế một ngôi mộ có tên là Thu, còn có di ảnh của cô ta. Còn ngôi mộ bên cạnh có ảnh của Vũ, con trai của bà. Bà ngã quỳ xuống bên ngôi mộ đó, khóc lạc cả giọng đi, không tin nổi những gì mình nhìn thấy. Con ơi, mẹ sai rồi. Con thích ai thì cứ việc lấy người đó, mẹ không ngăn cản nữa. Chỉ cần con sống vui vẻ hạnh phúc. Con mà chết thì mẹ sống trên đời này làm gì còn ý nghĩa. Bà Phương khóc một hồi lâu đến nỗi mắt sừng húp, hai tay bấu chặt vào ngôi mộ. Đột nhiên tay của bà sờ phải một vật cứng gì đó lạnh như kim loại. Bà mờ bừng mắt nhặt lên xem, đó là một con dao gọt hoa quả. Giữa nghĩa địa mà lại có một con dao gọt hoa quả sạch sẽ như vậy. Bà Phương khó hiểu, nhưng trong đầu chợt hiện lên một giọng nói: con bà chết rồi, bà còn sống làm gì nữa, sống làm gì nữa. Bà Phương ngơ ngẩn gật đầu, tay lăm lăm con dao hướng vào ngực. Bà Phương vốn đang nằm ngủ bỗng nhiên ngồi dậy như bị mộng du, mắt vẫn nhắm nghiền, thần trí vẫn đắm chìm trong giấc mơ, nhưng mà cơ thể lại thành thục đi về phía bàn trà nhỏ nhỏ ở góc phòng. Trên bàn có đĩa hoa quả và con dao. Bà cầm con dao lăm lăm đưa lên ngực, giống như y giấc mơ bà đang mơ. Hồn ma của mẹ Thu bay lượn lờ ở trong phòng bà Phương, mở miệng lải nhải: con bà chết rồi, bà sống làm gì nữa, sống làm gì nữa. Mèo trắng chạy như bay vào trong phòng, bộ lông xù lên dựng đứng, miệng kêu khe khe tức giận. Nó hóa thành hình người lao về phía hồn ma của mẹ Thu, kéo bà ta ra lại vật lộn với bà ta một trận. Trong phòng của Vũ, anh nằm trên giường cảm thấy ngực nhói đau khó thở không chịu nổi. Anh vội bật dậy nhìn ngó xung quanh, không thấy màu trắng đâu cả. Trong lòng trào lên cảm giác bất an. Anh sợ bà Phương mang nó đi đâu chút dần, vội vàng hộc tốc chạy sang phòng của bà Phương. Mặc cho ngực đau nhói dữ dội, nhưng anh không mảy may quan tâm. Đó là hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của anh. Anh không thể để trong hai người họ có một người làm hại người còn lại. Bước vào trong phòng của bà Phương, cảnh tượng đập vào mắt của Vũ làm cho anh thấy tim của mình ngừng đập, thần kinh như tê liệt không còn cảm nhận được thế giới xung quanh. Anh thấy bà Phương đang lăm lăm con dao sắp đâm vào ngực của mình, bộ dạng kia giống như là người bị mộng du. Còn ở một góc phòng có hai bóng trắng đang cầu cấu lẫn nhau, một người là Mai, một người còn lại anh chưa gặp bao giờ. Anh không có chút do dự chạy đến giằng co con dao trên tay của bà Phương, nhưng mà lực tay của bà lúc này quá khỏe, như là gọng kìm tóm chặt lấy con dao không buông. Hai mẹ con giằng co nhau một hồi lâu, con dao cứ qua tay của Vũ, máu tươi từ từ chảy ra, mùi máu thoang thoảng khắp căn phòng. Hồn ma của mẹ Thu đang vật lộn cùng Mai thoáng khựng lại. Bà ta là vong mới mất, tuổi lại cao cho nên vong rất yếu. Người thi máu của người sinh vào ngày dương khí cực thịnh, âm khí của bà ta bị lấn át, không còn chút sức lực phản kháng. Mai thuần thế túm tóc của bà ta giật mạnh một cái, một mảng da đầu và tóc theo đó bị cô giật ra. Đống hỗn độn đó trông nhảy nhụa nhấp nháp rất kinh tởm. Mẹ Thu co rúm người, chân tay mình mẩy khô héo rồi tan biến. Lúc này bà ta tan biến cũng là lúc bà Phương giật nảy người một cái và ngất lịm. Vũ đỡ bà Phương dậy, sắc mặt hốt hoảng đưa mắt lại nhìn Mai. Cô lại gần anh khẽ gật đầu ý nói, bà Phương không có gì đáng lo, người cần được lo lắng là anh mới đúng. Anh bị trúng một nhát dao, sức lực của người mộng du rất mạnh, không biết anh có chịu nổi không. Bà Phương nằm mê man suốt đêm cho đến sáng ngày hôm sau thì tỉnh lại. Sau khi ngất đi, bà vẫn mơ tiếp giấc mơ trước đó, nhưng mà câu chuyện đã đi theo một hướng khác. Trước đó bà thấy mình đang ngồi khóc bên ngôi mộ của Vũ, thì bây giờ đã thấy mình trở về nhà, đang đứng trước cửa sổ trong phòng nhìn ra cổng chính. Nơi đó có người phụ nữ quen thuộc mà bà luôn tin tưởng mù quáng nhận làm thông gia. Bà ta vẫn còn ở đó, nhưng không còn mỉm cười phúc hậu nữa, mà chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào bà. Bà Phương khẽ thụt lùi về phía sau một bước theo bản năng, khuôn mặt âm u đó làm cho bà rất sợ. Người phụ nữ từ đầu đến cuối vẫn nhìn bà chằm chằm, cái đầu trên cổ không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút. Bà ta xuyên qua cánh cổng bay lên nhích từng chút một về phía của bà Phương, cho đến khi bà Phương kịp nhận ra khuôn mặt phóng đại của bà ta ghé sát vào mặt của mình, thì cổ của bà đã bị hai bàn tay khẳng khiu trơ xương bóp đến ngạt thở. Ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa rào, sấm đùng đoảng đinh tai nhức óc. Bà Phương ứa nước mắt nghĩ mình sống quá thừa thãi, chỉ tổ gây phiền phức cho con trai. Tay chân của bà buông xuôi bất lực chờ chết. Bà thấy mình bị nhấc bổng lên, sau đó lại bị thả xuống, được một thứ gì đó đỡ lấy. Không hiểu sao bà cảm thấy mình rất an toàn. Bà ngẩng lên nhìn người đó cho kỹ. Một cô gái có một khuôn mặt xinh đẹp ngoan ngoãn, còn có chút ngây ngô, bà vừa nhìn đã thấy hào cảm. Chỉ có điều ánh mắt của cô gái đó quá quen. Bà vừa nghĩ đến khuôn mặt đầy máu của Mai vào đêm đó sững người. Cô gái này chính là Mai, bà không thể nhận nhầm. Khuôn mặt đầy máu đó với khuôn mặt này vừa khít với nhau. Bà Phương khẽ gọi, Mai. Cô gái kia sừng sốt mấy giây, sau đó gật đầu đáp lại, là cháu, bác gái đừng sợ, nguy hiểm qua rồi. Bà Phương định mở miệng hỏi tiếp, tại sao mặt cháu không còn máu nữa, nhưng lại thôi, bà sợ hỏi rồi thì khuôn mặt đẹp đẽ này lại biến mất. Bà không muốn vậy, bà muốn nhìn rõ khuôn mặt người mà con trai của bà yêu. Bà cứ nhìn mãi khuôn mặt đó, cố nhớ kỹ ở trong đầu, mãi đến khi có tiếng nói vang lên bên tai của bà. Bà tỉnh rồi, hai mẹ con bà làm tôi sợ hết vía. Bà Phương ngồi mệt mỏi mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở trên giường, ngồi bên giường là ông Lâm, khuôn mặt lo lắng tiểu tụy, trông ông mệt mỏi bơ phờ. Cả đêm qua ông đã vượt tường xa xa xôi từ nơi công tác trở về nhà. Ông nhận được một cuộc gọi của Thảo, con bé hầu như chẳng bao giờ nói chuyện, nay lại chủ động gọi điện cho ông, nói nhà xảy ra chuyện, bà Phương bị ngất, Vũ bị thương. Thảo tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện ma quỷ vì sợ ông Lâm không tin. Bà Phương nghe vậy mặt tái mét, cứ thế từ trên giường lao xuống chạy sang phòng của Vũ. Thế anh đang nằm ngủ rất bình thản, trên tay cuốn vải băng trắng băng bó vết thương. Con mèo trắng cuộn tròn người nằm bên cạnh. Cảnh tượng thật yên bình ấm áp, đến nỗi bà Phương không nỡ lại gần phá hỏng nó. Bà khẽ thở dài quay người ra khỏi phòng, miệng luôn lẩm bẩm: con ơi, mẹ sai rồi. 2 tháng sau, Phú chạy ngược chạy xuôi lo liệu đủ mọi thủ tục quá trình ghép tim cho Thảo. Từ sau khi vụ án của Mai được đưa ra ánh sáng, anh đã trở nên nổi tiếng, còn tạo được mối quan hệ với tới cảnh sát. Cộng thêm có gia thế cho nên anh nhanh chóng mở một bệnh viện tư nhân, sự nghiệp lên như diều gặp gió. Tìm một người phù hợp hiến tim cho Thảo rất thuận lợi. Nhưng đó mới là tìm được người hiến, còn thể chất và tinh thần của Thảo đã chịu quá nhiều tổn thương. Cô có thể trụ được sau ca phẫu thuật hay không còn chưa biết. Nói dễ hiểu là xác suất phẫu thuật thành công không cao. Tất cả mọi người đều căng thẳng chuẩn bị tâm lý sẵn cho tình huống xấu nhất. Bởi nếu không làm phẫu thuật thì Thảo cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Khi chiếc đèn ở phòng phẫu thuật tắt, những người ngồi túc trực trước cửa cũng nín thở chờ đợi. Vũ từ bên trong bước ra. Anh đưa mắt nhìn theo con mèo trắng đang nằm trong lòng của mẹ anh. Đôi mắt của nó mở to để mong chờ. Anh mím chặt môi không nói lời nào. Ôm mèo trắng đi vào trong phòng làm việc của anh. Cả hai cứ ngồi im lặng hàng tiếng đồng hồ. Ở đây không có ai mà có thể biến lại hình người hỏi anh tình hình thế nào. Nhưng cô không hỏi gì. Nếu anh đã im lặng chứng tỏ anh không dễ dàng gì nói ra tình hình hiện tại. Cô không muốn làm cho anh khó xử. Mãi lâu sau Vũ mới mở miệng chậm chậm nói. Trong vòng 48 tiếng, nếu con bé tỉnh lại thì nó sẽ qua khỏi. Còn nếu không... Vũ còn chưa nói hết câu thì môi bị cái gì đó chặn lại. Anh giữ người nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, khuôn mặt sạch sẽ trắng trèo. Từ đường nét góc cạnh khuôn mặt anh đều chắc chắn đó chính là Mai. Chỉ khác là khuôn mặt đó không còn dính máu đầm đìa, không còn đáng sợ như trước đây nữa. Em biết rồi, anh đã cố gắng hết sức mình rồi. Vũ ngồi ngây ngốc luôn một chỗ, mày nói cái gì anh chẳng nghe lọt tai câu nào. Khẽ đưa tay lên sờ sờ môi mặt ngu ngơ nói, em là Mai. Mai cố nhịn cười gật đầu đáp, đây là mặt của em trước khi gặp tai nạn. Khi được gặp tình yêu đích thực và được mẹ chồng chấp nhận, thì em lại được biến lại khuôn mặt này. Thật bất ngờ em cũng không tin nổi. Lâu quá không biến thành hình người cho nên em cũng không biết. Sáng nay soi gương em mới nhận ra. Vũ nghe câu được câu không, anh chỉ tập trung nhìn khuôn mặt của Mai cho thật kỹ. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy sẽ không còn được như vậy nữa. Nhưng mà ma soi gương, một khái niệm mới lần đầu tiên anh nghe. Mai cầm Vũ lắc lắc giọng thỏ thẻ. Anh mua cho em một cái bàn trang điểm để ở trong phòng nhé. Mua thêm nhiều đồ chăm sóc da nữa. Vũ giờ khóc giờ cười gật đầu, sống cùng với một con ma thích làm đẹp, đúng là được mở mang tầm mắt. Bệnh viện của ông ta bị các cổ đông khác sâu xé tranh giành chức vụ chủ tịch hội đồng. Vì chủ tịch hội đồng trước đó là viện trưởng, là người nắm trong tay nhiều cổ phần nhất. Ông ta chết để lại khối tài sản đó cho một vài anh chị em của ông ta. Các cổ đông thi nhau dụ dỗ mua ép mua lại cổ phần từ những người này. Trong lúc đó đột nhiên xuất hiện một nhân vật bí ẩn, mua lại toàn bộ số cổ phần đó lúc nào không ai hay, trở thành vị chủ tịch hội đồng bí ẩn của bệnh viện này. Mãi đến khi bệnh viện tư nhân của Vũ được xây dựng bên cạnh bệnh viện này, thì tất cả mới biết người bí ẩn kia chính là anh. Anh mua lại bệnh viện này vì nó nằm ở vị trí giao thông thuận tiện, hơn nữa còn có một lý do quan trọng nữa. Nơi đây là nơi đầu tiên anh được gặp Mai, tóm lại là nó rất có ý nghĩa với anh. Đêm đến, Vũ quan sát bệnh tình của Thảo lần cuối rồi rời khỏi phòng bệnh. Ngay tại khoảnh khắc cánh cửa phòng đóng lại, từ bên khung cửa sổ cạnh giường bệnh có tiếng lạch cạch rợn gáy. Cửa sổ được thiết kế kiểu cửa chéo, cánh cửa từ từ chậm rãi kéo ra mặc dù không có ai ở trong phòng mở cửa. Cửa sổ mở toang để lộ ra 3 cái đầu thập thò, 6 con mắt nhìn chằm chọc vào bên trong phòng bệnh. 3 cái đầu tóc lù xù dài tê thê, khuôn mặt trắng nhợt lộ rõ mạch máu xanh lét, những con mắt như những cái hốc thâm sỉ, con người trắng đục ngầu, mạch máu đỏ dài đặc chi chít. Sau ba cái đầu là sáu cái tay teo tóc khẳng khiu lần lượt bám vào khung cửa sổ. Bà còn mà nữ mặt mũi ghê rợn, từng con lần lượt ôm, từng con lần lượt lồm cồm trèo vào trong. Một con mặc trên người nguyên bộ quần áo bệnh nhân, tóc của nó dựng đứng lên như điện giật, mắt cũng trợn ngược lên, chỉ thấy lòng trắng mà không thích con ngươi. Chỉ cánh tay ra mặt vùng cổ nói lên những đốm đỏ rất là lớn, như là bị dị ứng hoặc là uống phải thứ thuốc gì đó. Cậu ta là một bệnh nhân trước đây đã chết vì uống thuốc an thần quá liều. Cái chết rất bí ẩn, không hề được cảnh sát điều tra mà cứ như thế chìm vào quên lãng. Còn thứ hai mặc bộ đồ quần áo y tá, mặt bê bết máu không nhìn rõ ngũ quan, trên tay cũng bầm dập ra thịt nát bấy trông rợn người. Trông như một đống thịt nát biết di chuyển chứ không phải là hình người nữa. Cậu ta trước đây là y tá chết vì ngã từ tầng thượng, cũng lại là một vụ án chết người bí ẩn không được điều tra rõ ràng. Con thứ ba mặt mũi tái xanh tái xám, đầu ngón tay thâm đen xì xì, môi vào vành mắt cũng đen xì xì như quỷ, mắt trợn tròn miệng luôn há ra không khép lại. Con ta mặc trên người bộ quần áo phụ bếp, trước đây làm phụ bếp ở căng tin bệnh viện, chết vì bị ngạt khí ga. Lúc đó mọi người đều bị một phen dựng tóc gáy vì cái chết kỳ quái của cô ta. Cô ta ở trong phòng bếp một mình, từ chốt cửa phòng bếp, bình ga bị giò khí ga lan khắp phòng. Càng kỳ quái hơn là phòng bếp rất bận rộn tấp nập, lại không có ai kịp phát hiện để cứu cô ta. Bà còn mà nữ đã có một điểm chung là đều chết trong cùng một khoảng thời gian, đó là thời điểm Yến và Phong về nước. Viện trưởng đã có ý định thủ tiêu Vũ, khiến cho anh phải rời khỏi bệnh viện này. Còn mà nữ y tá có khuôn mặt đầm đìa máu nhìn khá khá giống Mai, còn hai con kia khuôn mặt cũng hào hào giống Mai Nốt. Bà con đều có vóc dáng giống Mai, và chúng đều là những nạn nhân bị Phong lừa tỉnh. Hắn đưa đẩy qua lại với ba người phụ nữ này rồi phủi tay bỏ đi, nhanh chóng quên mất họ. Nhưng cho dù hắn quên thì vẫn có một người rất nhớ kỹ, đó là Yến. Bệnh viện này là địa bàn của cha con cô ta, xử lý ba người này dễ dàng như trở bàn tay. Từ ngày Vũ mua lại bệnh viện này, anh thường xuyên đến đây, đã sớm rơi vào tầm ngắm của ba con ma nữ này. Vì ban ngày chúng không tiện xuất hiện, ban đêm lại không nhìn rõ mặt Vũ, chúng chỉ thấy bóng lưng của anh giống Phong y như đúc. Bà còn mà nữ nhìn nhau đồng loạt thè lưỡi ra liếm môi, chúng nhìn Thảo đang nằm mê man ở trên giường bệnh bằng con mắt khát máu. Chiếc máy đo nhịp tim phát ra những tiếng tút tút nhẹ đều đều, khuôn mặt của Thảo xanh xao tái nhợt sau chiếc bình thở oxy đang đeo ở trên mặt. Bà còn mà nữ ngoác miệng cười quỷ dị đi đến cạnh giường bệnh. Còn mà nữ y tá thành thục tháo bình oxy, mặt của Thảo lập tức đỏ bừng, chân tay co giật. Chiếc máy đo nhịp tim vang lên những tiếng tút tút ngân dài chói tai giữa đêm tối. Cánh cửa phòng bệnh mở ra phát ra tiếng ầm đinh tai nhức óc. Vũ như là con thú hoang đang nổi giận phi sồng sộc vào trong phòng, nhìn thấy màn hình máy đo nhịp tim hiển thị một đường thẳng tắp. Tiếng tút kéo dài chói tai vang lên, anh như ngừng thở ngã quỵ xuống. Anh cuống cuồng lắp lại máy thở oxy cho Thảo, cuống cuồng chuẩn bị kích nhịp tim. Cả bệnh viện đang chìm trong màn đêm yên lặng tĩnh mịch, trần náo loạn lên về những tiếng chuông báo động. Hiện tại Vũ đã là viện trưởng, anh huy động khẩn cấp mọi bác sĩ y tá đang có tại bệnh viện đến cấp cứu cho Thảo. Một đêm vật vã không ngủ với họ, Thảo đã qua cơn nguy kịch, nhưng so với lúc trước tình hình không khả quan. Cơ thể của cô quá yếu ớt, liên tục phải chịu những cú kích động, ý chí sống gần như là không còn. Ở một góc phòng bệnh, một con mèo trắng lùi thủi đứng một mình ở trong xó. Người trong phòng bận rộn tối mắt tối mũi, không ai để ý đến nó. Mai không thể biến thành hình người, sợ sẽ dọa mọi người. Cô trong cơ thể mèo trắng nhìn Vũ vì lo cho Thảo mà người phở phạc, mặt mũi hốc hác. Anh đã thức trắng mấy đêm liền, muốn tranh thủ chợp mắt một chút cũng là quá xa xỉ. Đôi mắt to tròn của mèo trắng dì ra nước mắt, nó khẽ kêu meo một tiếng nhỏ như là mũi kêu, gục đầu xuống, người rung rung như đang khóc. Chợt đôi tai của nó rung lên nhưng nghe thấy âm thanh gì đó, nó ngẩng phát mặt lên nhìn ra cửa sổ, miệng nhếch lên phát ra tiếng khe khe tức giận. Nó nhảy vút lên cửa sổ bằng tốc độ nhanh như tia điện, nhảy ra khỏi cửa sổ. Mèo trắng lập tức biến thành hình một cô gái mặc váy trắng, có mái tóc dài chấm chân, đuổi theo bà con mà nữ đang lờn vờn định ngó vào trong phòng nhìn trộm. Bốn bóng trắng dừng lại trên tầng thượng của một tòa nhà. Còn mà nữ y tá ngay từ khi đặt chân lên sân thượng này đã có biểu hiện loạng choạng đứng không vững. Trông cô ta hoảng sợ đầy sợ hãi. Đây là nơi cô ta bị Yến xô xuống đất ngã chết. Suốt cuộc đời này cô ta ám ảnh không bao giờ quên. Bà còn mà nữ nhìn khuôn mặt của Mai trắng trèo sạch sẽ, đường nét xinh đẹp không hề giống ma mà là giống người hơn. Bà còn không hẹn mà cùng có chung một thái độ ghen tị. Lúc bọn chúng bị Phong lừa gạt dụ dỗ, chúng luôn nghĩ mình là nhất, là người quan trọng nhất với hắn. Chỉ đến khi bị Yến dồn đến cận kề cái chết chúng mới vỡ lẽ. Tất cả những gì hắn nói đều là giả dối. Bọn chúng chỉ là những kẻ thế thân. Cho dù cố gắng thế nào cũng không thể bằng cô gái tên Mai hàng thật giá thật này. Còn mà nữ y tá liền gào lớn. Cào nát mặt nó ra. Cả bà con đồng loạt giơ móng tay vuốt lao vào Mai. Bọn chúng thống hận cô đến tận xương tủy. Chúng bằng mọi giá phải phá hủy khuôn mặt của cô, chỉ vì khuôn mặt đó mà cuộc đời của chúng bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Sáu cánh tay nặng vuốt sắc nhọn giơ lên giữa không trung, chưa kịp chạm vào mặt của Mai đã bị cô tóm gọn giữ lại. Bà còn mà nữ nghiến răng thật chặt, mắt trợn ngược lên, thì nhào giấy giụa thoát ra nhưng không thể. Bà thấy của Mai như một cái gọng kìm kẹp chặt tay lại, không cho chúng thoát. Mai nhếch miệng nhìn một lượt bà còn mà nữ, nhớ thấy hình ảnh mình ngày xưa cũng ngu ngốc yêu điên cuồng một tên cặn bã, bị hắn lừa dối đùa giỡn như một món đồ chơi. Đột nhiên cô nổi lên lòng thương cảm đối với số phận bi đát của bà con mà nữ này. Cô mở miệng nói, tất nhiên vẫn không quên phong thái của chị Đại. Người chúng mày nhìn thấy không phải là hắn, anh ấy là Vũ, chồng của tao, đẹp trai hơn, tài giỏi hơn, xứng đáng hơn để yêu. Còn bé đang nằm phòng bệnh là em gái của tao, không phải là tình nhân của thằng Phong. Chúng mày dám động vào chồng tao, vào em gái tao, dù chỉ là một ngón tay, tao chặt tay. Dám động vào một sợi tóc, tao chặt đầu. Không tin thì cứ thử đi. Bà còn mà nữ kích động dãy giụa, còn mà nữ y tá có vẻ là con cầm đầu. Cô ta vênh mặt lên chửi thề. Mày đang dùng một tay để giữ bọn chúng, tay còn lại có thằng Thường giáng cho cô ta một cái tát bay người đến mép lan can. Cảm giác rơi từ tầng thượng xuống vẫn còn in sâu trong tâm trí của cô ta như vừa mới xảy ra. Cô ta sợ hãi ôm mặt co rúm người khóc nức nở. Mai ghét bỏ vứt tay hai con mà nữ còn lại, quay người bỏ đi. Trước khi đi cô không quên ngoảnh lại để dặn dò. Muốn xin info của thằng Phong cặn bã đó cứ đến tìm chị. Một không khí ảm đạm bao trùm lên tất cả mọi người có mặt tại bệnh viện suốt những ngày sau đó. Tất cả họ đã chờ đợi 24 tiếng rồi 48 tiếng đồng hồ trôi qua. Vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy Thảo sẽ tỉnh lại. Kết quả Thảo đã thành người thực vật như một hòn đá treo trên cổ, đè nặng lên tất cả mọi người. Khuôn viên bệnh viện tấp nập người tới kẻ lui. Trong những tán cây bụi cỏ nơi khuất đi ánh nắng, có những bóng trắng mờ ảo thất ẩn thoát hiện. Bà còn mà nữ truy rút khắp các ngóc ngách để nghe ngóng tình hình của Thảo. Trên một chiếc ghế đá giữa khuôn viên, hai người y tá ngồi ăn cơm trưa. Họ tranh thủ nói chuyện phiếm. Còn bé Thảo đó xem ra không cứu được rồi. Người thực vật mà, xác suất tỉnh lại nhỏ biết bao nhiêu. Đúng là mệnh khổ. Ai kéo chân của tôi? Cô điên à, ai kéo chân của cô? Hai người y tá sống lưng cứng đờ ngoảnh lại đằng sau. Chẳng có ai. Chỉ thấy dưới chân có một vật hình bàn tay. Hai người tá hỏa buông suất cơm trên tay xuống hét lên, thu hút nhiều người xung quanh chạy đến. Và đó chẳng qua chỉ là một chiếc găng tay y tế được bác sĩ y tá dùng khi phẫu thuật khử trùng tiêm thuốc. Nó đã qua sử dụng, dính nhớ nhớp máu, còn lại mùi rất kinh tởm. Ban đêm vào những ngày trời không trăng sao, ngày nào có việc gì đi lại quanh bệnh viện trong đêm đều nghe thấy tiếng hú nhẹ nhẹ từ trên nóc một tòa nhà nào đó vọng xuống. Thấp thoáng ngẩng đầu lên nhìn còn thấy một vài con rơi đang bay lượn. Ngày nào xui xẻo còn có thể thấy toàn cảnh dăm ba bóng trắng trao liệng như là đang đuổi nhau trên không trung. Thời gian trôi qua đến mấy tháng sau, đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. 12 giờ đêm khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 14 đến ngày 15, toàn bệnh viện mất điện. Toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện từ bệnh nhân đến bác sĩ y tá trực đêm đều chìm vào giấc ngủ một cách khó hiểu. Cũng trong đêm đó Vũ không tìm thấy mèo trắng đâu cả. Rạng sáng ngày hôm sau, người ta phát hiện dưới chân của tòa nhà bệnh viện có một bộ da người. lớp da nát bấy lở loét, chảy máu chảy mủ trông rất kinh tởm. Từ bộ tóc đen dài lê thê dính trên lớp da đầu có thể tạm thời phán đoán đây là của một người phụ nữ. Mùi tử thi đã bốc lên muốn nôn mửa. Một nhân viên pháp y có kinh nghiệm lâu năm trong nghề đưa ra kết luận đây không phải là xác người mới chết, mà là giống xác người bị đào từ dưới mộ lên. Mặc cho người ta bàn tán xôn xao, Vũ chỉ cuống cuồng để tâm đến một điều duy nhất, Mai đã biến đi đâu mất. Còn có Thảo ở đây, còn có anh, còn có gia đình anh, mọi người đã chấp nhận cô còn muốn bỏ anh đi đâu. 12 giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 15 sang ngày 16, toàn bệnh viện lại mất điện. Toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện đều chìm vào giấc ngủ một cách khó hiểu, giống hệt như đêm ngày hôm qua. Sáng sáng ngày hôm sau, người ta lại phát hiện ra một bộ da người nữa, nát bấy và lở loét, chảy máu chảy mù y hệt bộ da được phát hiện đêm qua. Vẫn là một bộ tóc đen dài lê thê, dính trên lớp da đầu như vậy, vẫn là mùi tử thi bốc lên nồng nặc muốn nôn mửa. Nhân viên pháp y xem xét tới lui cũng không đưa ra được kết luận gì cả. Lòng người xôn xao hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là tại sao? Bệnh viện này không phải là cái nghĩa địa, có muốn đào mộ bới xác lên cũng không thể làm được ở đây. Hung thủ rốt cuộc phải là kẻ biến thái bệnh hoạn đến mức độ nào? Một vài người vì quá sợ hãi đã nộp đơn xin nghỉ việc cho Vũ. Anh hầu như chẳng để ý gì đến thế giới xung quanh. Anh vẫn chỉ để tâm đến một việc duy nhất. Mai vẫn chưa về, cô như bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tiếng ồn ào nức nở ở bên tai vang lên càng lúc càng rõ. Anh bàng hoàng mở mắt, một hàng dài cấp dưới đứng cúi đầu trước mặt của anh sụt sùi nức nở. Trên bàn làm việc có một sấp giấy đơn xin nghỉ việc. Lúc này anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Anh gặng hỏi từng người sâu chuỗi hai sự việc, bất giác sống lưng của anh lạnh toát. Mai đột nhiên biến mất không để lại dấu vết, đồng loạt xảy ra chuyện giết người hàng loạt. Anh cố ép mình phải tin Mai không phải là hung thủ cũng khó. Từ ngày Thảo thành người thực vật, Mai như biến thành một con người khác, ít nói chuyện hơn. Ban ngày luôn biến mình thành mèo trắng nằm khoanh tròn một chỗ, ban đêm thì luôn biến đi mất tăm tích. Nhiều lần như vậy anh cũng cất công đi tìm nhưng đều không thấy. Đến sáng ngày hôm sau lại thấy mèo trắng nằm khoanh tròn một chỗ, cho nên anh cũng không để ý nhiều. Chỉ đến đêm 15 tháng 7 bí ẩn đó cô mới biến mất mãi mãi. Vũ không còn quan tâm đến ai sống chết nữa. Cái anh sợ sẽ là mất cô, anh sợ mất đi cô gái lương thiện mà anh yêu. 12 giờ đêm, khoảnh khắc chuyển giao từ ngày 16 sang ngày 17. Hệ thống điện của bệnh viện mới mấy giây trước còn hoạt động mà sau đã tê liệt. Màn đêm bao phủ toàn bộ không gian, im ắng đến mức tiếng kim rơi không có thể nghe rõ. Vũ ngồi giữa phòng làm việc đôi mắt ướt nhòe nước, thân là nam nhi trai trắng mà lần đầu tiên trong cuộc đời, anh khóc đến nỗi không tự ngừng được. Vành mắt của anh đỏ hoe sưng húp, anh thoáng nghĩ đến hiện thực mình không muốn thấy nhất, rồi lại mạnh mẽ lắc đầu không muốn tin. Vũ đứng dậy đi mò chiếc đèn pin trong ngăn kéo bàn, bật lên hít một hơi sâu, bước thật nhanh theo lối cầu thang đi bộ lên tầng thượng của tòa nhà, nơi có hai bộ da người liên tiếp được phát hiện trong hai ngày qua. Càng đi bước chân của anh lại càng nặng trĩu, cảm giác cơn buồn ngủ ập đến bất cứ lúc nào. Anh thở dốc cố giữ cho mí mắt của mình không khép lại. Trái tim của anh như treo ngược trên cành cây. Hành lang im ắng chỉ có tiếng bước chân nặng nề của anh vọng lại, nghe thì lương và não nề. Mỗi lần đi ngang qua một phòng trực, anh đều soi đèn pin vào và thấy bác sĩ y tá trực đêm đang nằm gục xuống bàn. Im lặng đến quỷ dị, cảm giác như ngày tận thế đã đến, chỉ còn một mình anh còn tồn tại trên thế gian này. Bước đi vô định về phía trước, chính anh cũng không biết đi đến cuối con đường có thể nhìn thấy cô không, nhưng anh vẫn ôm hy vọng nhỏ nhoi. Càng đi anh càng nghe thấy một giọng nói, đúng hơn là một giọng hát, êm ái như là tiếng ru. Giọng hát như là có ma lực khiến cho anh nghe chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thật say. Một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, anh lắc đầu thật mạnh. Anh quăng chiếc đèn pin trên tay đi. Hai tay đưa lên bịt tai không cho tiếng hát đó vào trong tâm trí của anh nữa. Đầu của anh đau như búa bổ. Mỗi lần tiếng hát lọt vào tai thì cảm giác đau đớn lại vơi đi một chút. Anh dần buông lỏng tay ra theo bản năng rồi lại đưa tay lên bịt tai lại, vì anh biết mình không thể bỏ cuộc. Chiếc đèn pin bị anh ném đi vỡ tan tành, Anh cố nén cơn đau, tay bấu chặt vào lan can cầu thang, lết từng bước đi lên tầng thượng. Lên đến đầu cầu thang, đứng trước cửa dẫn ra tầng thượng, mồ hôi trên người của anh túa ra ướt đầm đìa. Trong bóng đêm đen như mực, anh lần thấy vị trí chốt cửa. Đang định mở ra thì chợt có một tiếng sấm đinh tai vang lên, gió thổi ào ào như là có bão, mưa như chút nước đổ xuống. Không có cơn gió hay là dông gì mà mưa cứ như vậy ào ào đổ xuống chỉ trong nháy mắt. Gió thổi chặn đứng cánh cửa làm cho Vũ không tài nào mở được. Anh nghiến răng chặt cố gắng hết sức để cánh cửa ra. Cửa vừa bật mở, gió lạnh từ bên ngoài thổi vào vù vù. Anh không kịp phản ứng, anh không kịp đứng vững đã bị gió thổi bật người lại, đầu va vào tường ngã xuống kẹp giữa cánh cửa. Máu tươi từ chán của Vũ từ từ chảy ra, chảy qua mắt làm cho anh không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, chỉ mơ hồ thấy hai bóng trắng đang đứng ở góc sân thượng. Một cái bóng đang dồn cái bóng còn lại vào sắt lan can, tay đưa lên bóp cổ cái bóng đó. Vô thế cái bóng đang có hành động giết người đó quen thuộc đến mức suốt đời này anh không thể nào quên. Anh liền khàn giọng rồi nói: "Mai!" Bóng trắng nọ nghe được giọng nói của anh lập tức cứng đờ, thoáng buông bàn tay đang bóp cổ bóng trắng còn lại, giọng lạnh lùng hỏi: "Anh đến đây làm gì? Dừng lại đi." Mai ngửa cổ lên trời cười như nghe được câu chuyện nực cười nhất trên đời. "Nó giết em gái của em giết nó thì có gì sai? Dừng lại đi, đừng tạo thêm nghiệp nữa." Vũ dùng hết sức còn lại để cố nói hết câu, giọng nói của anh bị tiếng gió thổi vù vù đi mất. Mai không rõ là không nghe được hay cố tình không nghe. Bàn tay của cô bóp chặt còn màn ứ thứ ba, nhấc bổng nó lên. Đôi mắt của cô ta trợn ngược lên trắng dã không có lòng đen, lưỡi thè cả ra ngoài dài ngoẵng. Cô ta liếc thấy bóng của Vũ luôn đinh ninh rằng là anh Phong. Cô ta run lầy bầy chỉ tay vào Vũ, cố rên rỉ phát ra tiếng nói: "Mày ghen tức vì anh ấy yêu tao nên mày muốn giết tao chứ gì? Mày thấy không, rõ ràng anh ấy đang bảo vệ tao." Một câu nói này như dầu đổ thêm lửa, Mai như lên cơn điên vung tay lên, chỉ nghe thấy tiếng giạt giạt giạt trong nháy mắt. Trên tay của cô đã có một bộ da người máu me nhảy nhụa, nhấp nháp kinh tởm. Phần thịt còn lại của ma nữ dần phát ra tiếng xèo xèo như tự bốc cháy, sau đó biến đi như tro bụi. Mai cười quỷ dị quăng bộ da xuống đất như quăng đi một thứ rác rưởi. Cô quay người lững thững bước từng bước về phía của Vũ đỡ anh lên. Lúc này anh đã bất tỉnh, nhưng bàn tay của anh nắm chặt nối cả khớp xương chứng tỏ anh đã vô cùng tức giận. Cô cúi đầu xuống hôn lên trán của anh, lau đi vết máu trên mặt, bả vai, run rẩy khóc nức nở: "Em chỉ là ác quỷ, em không xứng với anh." Giấc mơ mê mệt kéo dài như hàng thế kỷ. Vũ nằm trên giường bệnh trong phòng hồi sức, trán mướt mồ hôi, quần bằng trắng quấn trên đầu đã thấm đẫm máu đỏ. Anh luôn miệng nói trong mơ: "Đừng bỏ anh được không? Đừng giết người nữa, ở lại với anh xin em." Ánh nắng chói chang ở bên ngoài cũng không lọt được vào bên trong căn phòng lạnh lẽo. Bên ngoài người ta đang xôn xao vì lại phát hiện bộ da người thứ ba tại chỗ, còn ở đây Vũ đang nằm một mình, thần trí mê man, căn phòng như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Một bàn tay trắng bệch khẳng khiu nhẹ nhàng đặt lên trán của anh, khẽ vuốt ve với thái độ như nâng niu trân trọng một món bảo bối. Người đó lưu luyến mãi rồi lùi về phía sau, ngẩng mặt nhìn thẳng vào bóng một người khác đang đứng cạnh đó. Hai cô gái giống hệt nhau như đúc. "Cô có làm được không?" Bóng người nọ gật đầu một cách cứng nhắc, khuôn mặt đưa cứng như tượng sáp. "Không được đứng ngoài nắng quá lâu, không được cười, không được khóc, không được biểu lộ cảm xúc gì trên mặt, nếu không sẽ bị lộ." Bóng người nọ nghe Mai nói chỉ biết gật đầu cứng nhắc, khuôn mặt cô ta vô hồn, thoạt nhìn có vẻ đáng sợ. Mai cúi đầu hôn lên trán của Vũ, nhìn anh một lần cuối rồi tan biến. Hình nộm nhấc chân bước từng bước về phía của Vũ, bắt chước Mai đưa tay lên vuốt ve trán của anh, rồi đã cố gắng làm giống, nhưng động tác vẫn thô bạo, không có một chút nâng niu tình cảm nào. Vì bị hành động của cô ta đánh thức, đôi mắt của anh hơi lờ mờ vì trải qua giấc ngủ dài. Anh đưa tay lên dụi mắt theo bản năng, cảm thấy một bàn tay đang nắm lấy tay của mình. Anh giật mình ngoảnh sang, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, tim đập thịch thịch không kìm được sự hạnh phúc. Anh nhào người tới qua ôm hình nộm vào lòng, vùi mặt cả vào bả vai của cô ta, giọng nói hơi khàn vì vừa mới tỉnh dậy. Em đây rồi, đừng bỏ anh đi lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ em, không để tay của em phải dính máu trả thù bất kỳ ai nữa. Hình nộm vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng đơ, mở mắt thật to không chớp lấy một lần, cổ họng khẽ phát ra âm thanh ư ử. Vô thấy có cái gì đó không đúng, nhưng quá vui sướng hạnh phúc cho nên anh chưa kịp nhận ra. Anh bước xuống giường, cầm tay hình nộm đi đến bên cửa sổ, kéo phăng tấm rèm ra để cho ánh nắng chói lọi chiếu vào bên trong. Anh phấn khích nhìn trời trong xanh nắng vàng rực rỡ ở bên ngoài, ôm chặt lấy hình nộm bình yên ngắm cảnh ở bên ngoài. Hình nộm khẽ giật mình một cái, khẽ cự quậy muốn thoát ra, nhưng Vũ đã tựa đầu vào vai của cô như nhắm mắt lim dim từ bao giờ. Khuôn mặt hình nộm khẽ nứt một đường, làn da toàn thân dần trở nên sần sùi khô ráp, nhăn nhúm như là vỏ cây. Hình nộm vô tri không biết phản ứng thế nào để thoát ra, cho đến khi những vết nứt trên khuôn mặt cô ta dần dần nứt toác, to như vết đất ruộng khô nứt nẻ. Lớp da bong tróc ra từng mảng, để lộ lớp da thịt ở bên trong không hề có màu đỏ của máu, mà chỉ có màu trắng như là màu giấy. Bên tai vang lên tiếng vỡ vụn, Vũ giật mình mà bừng mắt ra, đập vào mắt của anh là toàn cảnh hình nộm đang bong tróc từng mảng da thịt, bong đến đầu từ bốc cháy đến đó. Anh đứng như trời trồng, đáy lòng hụt hẫng tổn thương nhìn một đống tro bụi đang bay trước mắt. Hai tay của anh bóp chặt hẳn rõ cả khớp xương trắng bệch. Mặt anh tái mét, nước mắt từ từ rơi, chảy vào miệng của anh mặn đắng. Cô ấy lại lừa anh, cô ấy vẫn quyết tâm từ bỏ anh mà đi. 5 năm sau, Thảo, con có biết thằng Vũ có con ở bên ngoài, sao con không có nói cho mẹ biết? Ông Lâm và bà Phương sắc mặt nặng nề nhìn Thảo đang ngồi cúi đầu run cầm cập. 2 năm trước Thảo đã tỉnh lại như một kỳ tích, sống khỏe mạnh, sinh hoạt như người bình thường. Thậm chí cô còn có phần hoạt bát hơn trước kia. Phu năm này đã 30 tuổi, bà Phương trong lòng dù rất muốn anh cưới vợ sinh con, nhưng không dám thúc giục anh. Bà biết tình cảm anh dành cho Mai sâu đậm thế nào, chỉ biết than ngắn thở dài. Gần đây nghe phòng phành có tin đồn anh có bạn gái còn có con, hai ông bà vừa mừng vừa lo, bèn lôi Thảo ra gặng hỏi. Đầu óc của Thảo đơn thuần không thể giấu được ông bà. Hóa ra Vũ chẳng có bạn gái bí mật nào, cũng chẳng có đứa con rơi nào cả. Anh chỉ âm thầm nhận nuôi một đứa con ở cô nhi viện. Nó là một đứa bé gái, người nhỏ xíu đáng yêu như một con búp bê nhỏ. Ánh mắt của nó trong suốt sạch sẽ, nhưng mà để ý kỹ sẽ thấy nó luôn nhìn đi đâu đó buồn rười rượi. Dường như nó đã được Vũ dặn trước, vừa trông thấy ông Lâm và bà Phương, nó đã ngoan ngoãn khoanh tay cất giọng lanh lảnh. Con chào ông bà nội, con tên là Mi. Bà Phương giật nảy mình nhìn đứa bé, cảm thán ở trong lòng. Quả nhiên thằng con của bà vẫn không quên được con bé Mai đó. Nhìn đứa trẻ này là biết từ đường nét khuôn mặt, cử chỉ ánh mắt đều giống Mai như đúc. Hai ông bà không chút do dự đón đứa bé về nhà nuôi, yêu thương chăm sóc nó như cháu ruột. Động thái đó không qua được sự săn lùng của đám phóng viên nhà báo. Công ty của ông Lâm ngày càng làm ăn phát đạt, còn Vũ tuổi trẻ mà tài cao, là viện trưởng của bệnh viện lớn, cũng là một nhân vật máu mặt. Tin đồn anh có con rơi càng nổi lên lùm xùm, mấy ngày liền anh không về nhà, ai nấy đều thấp thỏm lo lắng. Bẵng đi mấy ngày, con bé Mi luôn ngoan ngoãn chơi đùa nói cười. Đột nhiên trong lúc hai ông bà đang chơi cùng nó ngẩng mặt nhìn thấy ông bà, nó nghiêm túc nói: "Ông bà ơi, hôm nay là sinh nhật của Mi." Bà Phương giật nảy người, hôm nay đúng là ngày năm đó Mai gặp tai nạn chết. Ngoài trời đổ mưa rào, sớm chớp đinh tai nhức óc. Hai ông bà thấy có dự cảm không lành, bà Phương gọi điện cho Vũ, anh không bắt máy. Hai ông bà lại càng thấp thỏm lo âu. Còn bé Mi ngây ngô cầm điện thoại bấm gọi lại, lần này Vũ lại nghe máy. Hai ông bà vội bấm loa ngoài để nghe. Anh nói rất nhiều chúc mừng sinh nhật nó, dặn nó ở nhà cùng ông bà phải ngoan ngoãn nghe lời, không được quậy phá. Anh còn đặc biệt dặn nó một câu, đó là câu nói mà suốt đời ông Lâm và bà Phương không thể nào quên. Con gái ngoan, thầy bà hiếu kính ông bà nhé. Hôm nay là ngày sinh nhật của con, hôm nay cũng là ngày ba sẽ cưới mẹ. Ba tìm thấy mẹ rồi, mẹ con rất ương bướng nhưng cuối cùng vẫn đồng ý lấy ba rồi. Con trai bất hiếu, kiếp sau con sẽ báo đáp ba mẹ. Ba mẹ sống thật khỏe mạnh vui vẻ nhé. Đừng buồn nhiều vì con. Một tia chớp rạch ngang bầu trời, hai ông bà Lào đảo chạy ra ngoài nhìn trời. Bà Phương mắt đỏ hoe khóc lạc cả giọng. Hai ông bà phát điên gọi hết cảnh sát đến người này người nọ, bằng mọi giá phải tìm được Vũ. Rạng sáng người ta phát hiện Vũ đã gặp tai nạn giao thông, vẫn tại con đường đó nơi năm xưa mai đã gặp tai nạn. Anh mặc quần áo trang trọng như chú rể, trong lòng ôm khư khư chiếc váy cô dâu và bó hoa cưới. Điều khiến cho người ta kinh ngạc là vết thương trên đầu của anh rất nặng, nhưng miệng vẫn nở một nụ cười hạnh phúc. Cô Đồng Huệ nói không sai, anh quả thật không sống qua 30 tuổi, nhưng anh không hối hận. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo.